Hà Lâm Hoa hỏi, những ngữ người này ai? Ngươi nhận thức không biết? Phùng Khánh Vĩ trả lời, không biết. Khoảng cách quá xa rồi, ta thấy không rõ lắm. Bất quá, nếu như ta đoán được đúng vậy, đây tiểu là Tề Phi bọn hắn. Tề Phi. Hà Lâm Hoa hơi chút nghĩ nghĩ, đã biết rõ Phùng Khánh Vĩ nói tới ai, tiểu là phân công quản lý chính trị và pháp luật, kinh mậu, quan mỏ, nông nghiệp chính là cái kia phó huyện trưởng, Tề Hà Sơn Hải Tử. Mặc dù không có bái kiến Tề Phi, nhưng là xếp hợp lý phi cái này phụ thân, Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là có chỗ hiểu rõ. Tề Hà Sơn phong bình luận quả thực quá kém, tại huyện Trí An Nội, là một cái bị người đâm lấy cổ sống mắng người. Có lẽ chính là hắn. Phùng Khánh Vĩ khẳng định gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện, cái kia một chuyến 6 người chạy tới ước chừng chỉ có 400-500 m, bên ngoài, thấy được hai người. Hắn một người trong người cầm kính viễn vọng hướng phía bên này nhìn nhìn, sau đó phát ra một tiếng thét lên, hơn nữa giơ lên súng săn, hướng về không trung bắn một phát súng. Hôn đàn này. Cái này tánh tỉnh. Nhất định là Tề Phi đúng vậy. Phùng Khánh Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Hà Lâm Hoa nhìn xem Phùng Khánh Vĩ bộ dáng, kỳ quái mà hỏi thăm, dù thế nào, ngươi cùng hắn có cựu oán. Phùng Khánh Vĩ nhẹ gật đầu, hoán hận nói, hắn tiểu là một đầu xuất sinh, cùng cái kia người làm cha một cái bộ dáng. 6 năm trước, ta mới vừa lên trường cấp 2 muội muội, thiếu chút nữa đã bị hôn đản này cho cưỡng gian. Đến bây giờ, muội muội ta còn hoạn có nghiêm trọng chứng bệnh tự bế. Phùng Khánh Vĩ còn đang tại thống mạ địa thời điểm, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, Phùng Khánh Vĩ hoán hận địa nhận nghe điện thoại, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn dám cho lão tử gọi điện thoại. Hát ta làm sao lại không thể điện thoại cho ngươi rồi hả? Của ta Phùng Đại Lão Bản. Thật sự là không nghĩ tới a. Ngài Phùng Đại Lão Bản rõ ràng còn có rảnh tới chỗ này đi săn a. Đối diện chuyển đến Tề Phi thanh âm. Phùng Khánh Vĩ không nói câu nào, chỉ là răng cắn két. Két. Tiếng nổ. Đúng rồi, Phùng Đại Lão Bản. Nghe nói ngươi ngày hôm qua không hiểu thấu đã bái cái lão đại, còn tới chỗ gọi điện thoại thông chi người khác. Muội phu ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại đầu năm nay lừa đảo nhiều lắm. Cái kia tên gì Hà Lâm Hoa ta đã lại để cho người điều tra rồi. Hắn căn bản chính là một cái rắc rưởi, bây giờ còn đang Tân Văn Trung Tâm làm lấy tạm thời công. Ai ba có loại người như ngươi muội phu? Ngươi cho lão tử câm miệng. Phùng Khánh Vĩ mang song sau, không nói hai lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hắc. Phùng ca. Ngươi như thế nào đem em rể ngươi điện thoại cắt đứt? Cái này cũng quá thương em rể ngươi tâm đi à nha. Tuy nhiên cúp điện thoại, nhưng là Tề Phi thanh âm lại đứt quãng điệu từ tiền phương truyền đến. Trong lúc bất chi bất giác, Tề Phi một chuyến 6 người, khoảng cách Hà Lâm Hoa 2 người khoảng cách đã không đến 200 thước. Gặp Tề Phi đám người đã nhanh đến trước người, Hà Lâm Hoa cũng bất kể hoa trốn tránh, trực tiếp phi thân theo trên cây nhảy xuống. Phùng Khánh Vĩ gặp Hà Lâm Hoa rơi xuống cây, liền cũng đi theo Hà Lâm Hoa nhảy tới dưới cây. Ai ôi bốn! Của ta đại cứu ca, không có nhìn ra a. Ngươi rõ ràng còn có đương hầu tử đích thiên phú. Cái này leo cây bò được rất có thứ tự đó a. Không đến 2 phút, Tề Phi một chuyến 6 người chạy tới Hà Lâm Hoa 2 người trước mặt. Phùng Khánh Vĩ sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên một đạo sát ý. Tề Phi, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Bằng không, lão tử tiểu dùng ta cái này mệnh đổi cho ngươi cái kia mệnh. Chứng kiến Phùng Khánh Vĩ trong mắt sát ý về sau, Tề Phi cũng bản năng một cái run rẩy, trốn tránh khai Phùng Khánh Vĩ ánh mắt. Ta không với ngươi cái này mãng phu một loại so đo. Đồng thời, Tề Phi ánh mắt đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên mặt, cao ngạo cùng thần sắc trào phúng giật vu nôn biểu, cái này là ngươi bái đại ca. Cái kia tại Tân Văn Trung Tâm rác rưởi tạm thời công. Chương 16, xung đột. Ngày. Lao tử một câu cũng không nói, làm sao lại trò kéo tiến vào. Tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm, kỳ thật cũng không muốn cùng Tề Phi sinh xung đột. Bất quá, Tề Phi đã khi dễ đến trên người, nếu như không phản kháng thoáng một phát, đây cũng là không tính là cái nam nhân. Hà Lâm Hoa con mắt híp híp, trong đầu chớp động lên xấu điểm quan trọng, rác rưởi mắng ai đó. Chửi, mắng ngươi đây này. Tề Phi không hề nghĩ ngợi, tiểu tiến vào Hà Lâm Hoa thiết trong cảm ấy. Phốc bất kể là Phùng Khánh Vĩ hay vẫn là cùng Tề Phi cùng một chỗ một đoàn người, nhìn xem Tề Phi sắc mặt đều có chút cổ quái. Tao ít con mẹ nó. Cháu trai. Tề Phi nhìn xem mọi người ánh mắt cổ quái, cũng rốt cục phục hồi tinh thần lại, tức giận mắng một tiếng, vung lên nắm tay phải. Hướng phía Hà Lâm Hoa bộ mặt đánh tới. Hà Lâm Hoa tuy nhiên rất ít đánh nhau, nhưng lại cũng không sợ hãi. Tề Phi động tác, tại Hà Lâm Hoa trong mắt giống như là ốc sên đồng dạng. Nắm đấm còn không có chém ra một nửa, Hà Lâm Hoa đã thò tay bắt Tề Phi đích cổ tay, hơi vừa dùng lực, liền đã nghe được một tiếng rất nhỏ nước xương âm thanh. Úc A Tề Phi tiếng kêu thảm thiết như là mổ heo một loại thảm thiết, buông tay. Cơ mờ nờ nhanh cho ta buông tay. Đau chết lao tử rồi. Hà Lâm Hoa hừ nhẹ một tiếng, khinh thường địa khiết Tề Phi liếc, khởi chân một đá, Tề Phi bay bổng địa bay ra 4-5 m, vừa rồi rơi xuống đất. Nhìn không ra, vị bằng hữu kia thân thủ rất linh hoạt nha. Hà Lâm Hoa nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, nói chuyện chính là một vị quần áo cao quý, thần sắc cao ngạo nam thanh niên. Người này nhìn về phía trên ước chừng chỉ có 17-18 tuổi, đi theo phía sau hai gã người và vỡ, cùng Tề Phi cùng một chỗ hai người khác tắc thì nịnh nọt theo sát tại đây nam thanh niên hai bên, đối với ngược lại ở một bên Tề Phi nhìn cũng không nhìn. Lâm công tử, hôm nay là chúng ta huyện Trì An người nội bộ vấn đề, kính xin ngài không muốn nhúng tay. Phùng Khánh Vĩ thân là phó huyện trưởng nhi tử, cũng là một vị tiểu nha nội, đối trước mắt người này thân phận tự nhiên lại tinh tường bất quá rồi. Cái này Lâm công tử gọi Lâm Long, mẹ của hắn tiểu là thị ủy phó thư ký Lâm Linh. Lâm Linh mặc dù chỉ là một vị trưởng quản hình thái ý thức phó thư ký, nhưng là trong tay nhân mạch cũng rất quảng, xem như thành phố Trì An trong phạm vi một cái đại nha nội rồi. Phùng lão bản, tuy nhiên đây là các ngươi huyện Trì An người bên trong tranh đấu. Thế nhưng mà, Tề Phi thế nhưng mà mời ta đến đây chơi đùa chủ nhân. Chủ nhân bị đánh rồi, ta cái này khách nhân nếu không đắp bắt tay, sẽ để cho người nói xấu đấy. Lâm Long không có chút nào đem Phùng Khánh Vĩ để vào mắt. Phùng Khánh Vĩ tuy nhiên tại huyện Trì An thành trong vòng là cái nói 102 đích nhân vật, nhưng là tại Lâm Long trong mắt, lại gần kề chỉ có thể coi là một cái đại lưu manh mà thôi. Hồng Đại Sư, xin ngài ra tay, giao huấn thoáng một phát cái này không biết nặng nhẹ tiểu tử. Phùng Khánh Vĩ, sự tình hôm nay ngươi tốt nhất trả thèm quản. Ngươi đánh không lại của ta. Hồng Đại Sư về phía trước bước một bước, ngăn tại Lâm Long trước người, hướng về Phùng Khánh Vĩ nói ra. Hồng Đại Sư tên là Hồng Đạt, là một vị tuổi gần 40 trung niên nhân. Hắn hướng về Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, bày ra cái xin chỉ giáo đích thủ thế. Chậm. Phùng Khánh Vĩ ngăn tại Hà Lâm Hoa trước mặt, quay đầu hướng Hà Lâm Hoa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm công tử, đã ôm công việc, ngài cũng biết quy củ. Ta ra hội sở tập thể hình phi phạm, Hương Long Thương Mậu còn có ta Tuyết Thiết Long C5, định giá 400 vạn. Nghe xong Phùng Khánh Vĩ, Hà Lâm Hoa liền minh bạch có ý tứ gì, Phùng Khánh Vĩ đây là muốn cùng vị kia Lâm công tử đánh bạc đâu à. Thành phố Trì An trong phạm vi đều có một cái quy củ. Nếu là giúp người khác ôm công việc, giải quyết phiền toái, song phương đều phải xuất ra nhất định số lượng tiền đặt cược, sau đó tiến hành công bình quyết đấu. Trong đó chủ động ôm công việc người nếu như thua, nhất định phải trả giá nhân đôi tiền đặt cược, với tư cách bồi thường. Hà Lâm Hoa ánh mắt tại đối diện một đoàn người trên người đảo qua, trong những người này, thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng tiểu là theo chân Lâm công tử hai người trung niên, còn lại mấy cái bên kia người, đều chẳng qua là một ít người bình thường mà thôi. Cái khác không dám nói. Đối phó cái này mấy người, Hà Lâm Hoa vẫn có nắm chắc đấy. Lập tức, Hà Lâm Hoa cũng bày ra một bộ nên ngang bộ dáng, các ngươi để cho ta đánh ta tiểu đánh, cái kia nhiều thật mất mặt ta. Ít nhất cũng phải hạ một chút do ta. Lâm Long ngược lại là không nghĩ tới, Phùng Khánh Vĩ rõ ràng dám đưa ra cái quy củ này, nhưng lại rơi xuống lớn như vậy rót. Tại Lâm Long trong nội tâm, hắn chỉ là muốn thủ hạ ra tay giáo huấn thoáng một phát Hà Lâm Hoa mà thôi, không nghĩ tới rõ ràng bị Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ làm thành một hồi đánh bạc đấu. Như thế nào? Chẳng lẽ Lâm công tử không dám nhận sao? Vậy thì mời ngài đã đi ra. Ha ha. Phùng lão bản nói đùa. Ta chỉ là đang nghĩ, Phùng lão bản tổng giá trị quá thấp một chút, chỉ cần cái kia ra Hưng Long Thương Mậu tiểu không ngớt 500 vạn. Lâm Long ha ha cười cười, che giấu qua trong lòng kinh ngạc, không bằng như vậy. Phùng lão bản ra hội sở tập thể hình phi phạm, Hưng Long Thương Mậu, định giá 500 vạn như thế nào? Cái kia chiếc Tuyết Thiết Long C5 thì không cần, vạn nhất ngươi nếu bị thua. Phải đi tới về nhà. Về phần ta ra Thịnh Hoa cư xá một biểu đinh phòng, định giá 1.000 vạn. Thịnh Hoa cư xá là thành phố Trì An trong vùng một cái mới xây cư xá, dựa theo thành phố Trì An giá phòng, một biểu đinh phòng bao giá phòng cách ít nhất tại 1.500 vạn trở lên rồi. Tốt. Phùng Khánh Vĩ không chút do dự đáp ứng xuống. Tại hắn xem ra, lần này đổ ước là ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán, Hồng Đạt càng lợi hại, cũng chẳng qua là một cái võ sư mà thôi, liền tông sư đều không tính là. Hà Lâm Hoa chỉ cần hơi chút lộ ra một chút thực lực, là có thể đem hắn đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. Về phần những thắng này đến sáng nghiệp, tự nhiên muốn toàn bộ kiếm được Hà Lâm Hoa danh nghĩa rồi. Trải qua đoạn thời gian này âm thầm tiếp xúc, Phùng Khánh Vĩ kinh ngạc hiện, Hà Lâm Hoa thân làm một cái hậu thiên võ giả, danh nghĩa rõ ràng một điểm sản nghiệp đều không có. Phùng Khánh Vĩ chỉ cho là Hà Lâm Hoa quá mức trầm mê ở tu luyện, không có thời gian mà thôi. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội, cho lão đại tranh một chút sản nghiệp cũng. Dê là nên phải đấy a. Vậy thì bắt đầu a. Sắc trời cũng không sớm. Lâm Long ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh vàng rực rỡ mặt trời đã sắp xuống núi rồi. Đợi một chút. Phùng Khánh Vĩ, ta để lên của ta Kim Long khách sạn cùng phía nam thành phố Trì An biệt thự, định giá 300 vạn, ngươi có dám hay không tiếp? Ngược lại ở một bên Tề Phi nghe được hai người đánh bạc đấu, dãy rủa lấy đặt cược. Có người đưa tiền, Phùng Khánh Vi đương nhiên sẽ không cự tuyệt, không có vấn đề, ta nếu là thua, tự là bán huyết cũng đem tiền cho ngươi gom góp đã đủ rồi. Hừ, trong vòng 3 ngày, ngươi nếu gom góp không đủ tiền, sẽ đem ngươi cái này họ Hà buộc cho ta. Như thế nào đây? Tề Phi hung dữ địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa, hận không thể nhào tới cắn lên một ngụm. Tốt. Đương nhiên là có thể. Bất quá, ta nếu là thắng đâu này? Rác rưởi tiên sinh. Hà Lâm Hoa trêu chọc nói. Thắng. Ngươi làm sao có thể thắng? Hồng đại sư thế nhưng mà thành phố Trì An bên trong có tên cách đấu đại sư, tự là chuyên nghiệp quyền anh tuyển thủ, đều đánh không lại Hồng đại sư. Tề Phi đắc ý cười lớn. Như vậy đi. Nếu ngươi thua, ta cũng không lấy ngươi tiện nghi, ngươi tiểu quỳ xuống gọi ba tiếng ta là xuất sinh à. Hà Lâm Hoa nói ra. Đi. Bất quá, ngươi nếu bị thua, muốn sớm chút đi chọn tốt mộ địa. Tề Phi không hề nghĩ ngợi tiểu đáp ứng xuống, tại hắn xem ra, Hồng Đạt căn bản không có khả năng thua. Lâm Long xếp hợp Lý Phi chen vào nói rất không hài lòng, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đừng nhiều lời, Hồng Đại Sư, nhanh lên đem cái này người đả đảo, chúng ta còn muốn vội vàng trở về. Ân. Hồng Đạt lên tiếng, ngưng trọng địa đẩy về phía trước ra một quyền. Trường kỳ trà trộn tại lôi đài chiến Hồng Đạt đã sớm dưỡng thành một cái thói quen, đối với bất luận cái gì tuyển thủ, hắn đều toàn lực ứng phó. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Hà Lâm Hoa theo đạt được thực lực như vậy đến bây giờ cũng không quá đáng mấy ngày thời gian, tại mấy ngày nay trong thời gian, Hà Lâm Hoa cũng chưa từng học qua quyền pháp gì, chiến đấu xáo lộ cái gì đấy. Cho nên, hắn chỉ là tại đứng tại Hồng Đạt trước người, chờ Hồng Đạt xuất kích. Chứng kiến Hồng Đạt quyền phong đánh nút lại, Hà Lâm Hoa chỉ là thò tay cánh tay phải ngăn cản trước người, tại hắn xem ra, Hồng Đạt quyền thật sự là quá chậm, căn bản là không cần trốn tránh. Ân, Hồng Đạt một quyền này bị ngăn trở, không chỉ là Hồng Đạt, mà ngay cả y nguyên đi theo Lâm Long sau lưng mặt khác một người trung niên cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn vừa rồi đều quan sát qua Hà Lâm Hoa thực lực, bởi vì Hà Lâm Hoa toàn thân lực đạo nội liễm, bọn hắn cảm thấy Hà Lâm Hoa gần kể chính là một cái bình thường người mà thôi. Thế nhưng mà, một người bình thường có thể ngăn lại Hồng Đạt nắm đấm sao? Cái này đáp án hiển nhiên là phủ nhận, duy nhất khả năng, tự là trước mắt người này nếu so với Hồng Đạt lợi hại. Hồng Đạt một quyền bị ngăn cản, chỉ là hơi chút ngây người một lúc, liền mượn lực quay người lại, một đạo cây roi quyền nhanh địa hướng về Hà Lâm Hoa não bộ đập tới. Hà Lâm Hoa không chút phật lòng, đợi đến lúc nắm đấm sắp đánh trúng đầu thời điểm, tay trái vừa rồi xuất kích. Dung chảo hình bắt được sắp dừng lại đầu nắm đấm. Cái này bay bổng hai quyền vừa kết thúc, Hồng Đạt vốn là trơn bóng đỉnh đầu đã tràn đầy mồ hôi rồi, tuy nhiên gần kề chém ra hai quyền, nhưng lại như là hao hết toàn thân khí lực đồng dạng, thở hồng hộc. Vị kia vốn là đứng tại Lâm Long sau lưng võ sư cũng đứng ở Hồng Đạt bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Hồng đại sư, ngươi đang làm cái gì quỷ? Nhanh lên ra tay đánh A. Đem tiểu tử này phóng ngược lại. Tề Phi không có cảm giác đến hai vị võ sư dị thường, tiếp tục kêu to. Đúng. Thực xin lỗi, ta. Ta thua. Đa tạ ngài chỉ điểm. Hà Lâm Hoa buông lòng tay, Hồng Đạt liền vội vàng đem nắm đấm thu trở về, cung kính chắp tay nhận thua, bộ dáng kia tiểu như cùng là một cái làm sai chuyện học sinh tiểu học. Cái này đừng đánh. Ta còn không có đánh đã quyền đây này. Chứng kiến Hồng Đạt nhanh như vậy tiểu nhận thua, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, hắn vốn là còn hướng về theo Hồng Đạt trên người học trộm hai chiêu chiêu thức đâu rồi, không nghĩ tới cái này Hồng Đạt vùng hai cái năm đấm, tiểu nhận thua. Hà Tông Sư, huynh đệ chúng ta hai người không hiểu chuyện, vừa rồi nhiều có xông tới, mong rằng Hà Tông Sư rộng lòng tha thứ. Một vị khác võ sư lập tức mở miệng, bộ dáng nói không nên lời cung kính. Hồng Đạt trong nội tâm thì tại thầm mắng mình đồ đần, huyện Trì An nổi danh đau đầu võ sư rõ ràng bị người này hàng phục dễ bảo. Người này có thể là cái gì nhân vật đơn giản a? Không đánh sẽ không đánh a. Dù sao xem hai người này ra quyền chậm gì gì, cũng không có gì hay học đấy. Hà Lâm Hoa cũng không hề cùng hai người kia dây dưa, mà là hướng về Phùng Khánh Vi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phùng Khánh Vi lập tức hiểu ý, Lâm công tử, kính xin ngươi thực hiện đổ ước. Lâm Long sắc mặt tái nhợt, nhìn xem tại Hà Lâm Hoa trước mặt túi nhận thua hai người, trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Tục ngữ nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đối với những võ giả này mà nói, chỉ cần là tại một cấp độ nhiệm vụ, tiểu tuyệt đối sẽ không nhận thua, nhất định sẽ so sánh cái cao thấp. Hiện tại hai người đã nhận thua, đã nói lên, cả hai chúng nó căn bản không tại một cấp độ bên trên. Ngươi yên tâm, Thính Hoa cư xá một biểu đinh phòng, trong vòng 3 ngày sẽ chuyển tới dưới tên của ngươi. Phùng Khánh Vi liên tục khoát tay, Lâm công tử, ngài tiền đặt cược, ta nào dám muốn à, những điều này đều là lao đại ta đấy. Kính xin ngài trực tiếp chuyển tới lão đại ta danh nghĩa. Tốt. Lâm Long nhìn Hà Lâm Hoa liếc, lần này lại không còn có bất luận cái gì cao ngạo cùng bất kính rồi. Thế phi. A không. Tề xuất sinh, kính xin ngươi thực hiện ngươi đổ ước a. Lâm Long đổ ước thực hiện rồi, Phùng Khánh Vi lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tề Phi. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì bắt đầu sửng sốt, Thịnh Hoa cư xá một biểu đi phòng, định giá 1.000 vạn, rõ ràng khinh địch như vậy tiểu tới tay. Chương 17, ta là xuất sinh. Không có khả năng. Đó căn bản không có khả năng. Hồng Đạt ngươi làm sao có thể thua. Tề Phi căn bản không cảm tưởng giống như, chính mình rõ ràng thoáng cái tiểu thua trận 300 vạn sản nghiệp. Đồng nhiên, Tề Phi thỏ tay chỉ vào Hà Lâm Hoa cùng Hồng Đạt, ta đã biết. Các ngươi khẳng định nhận thức, đúng hay không? Các ngươi khẳng định thông đồng tốt rồi, muốn gạt ta tiền. Đúng hay không? Dứt lời, Tề Phi lại đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Long. Lâm công tử, ngươi nhìn xem, thủ hạ của ngươi rõ ràng cùng ngoại nhân thông đồng lừa gạt chúng ta tiền, ngươi cũng mặc kệ quản. 3. Một cái tát lại tiếng nổ lại hung ác, Tề Phi trên mặt để lại một mảnh huyết hồng dấu. Lâm Long hung hăng địa nhìn xem Tề Phi mắng, rác rưởi, có khả năng muốn thua lên. Đừng thua ở này nhi hô to gọi nhỏ, mất mặt. Lâm Long bây giờ đối với Tề Phi có thể nói là hận thấu xương, nếu như không là người này thức dậy cớ, hắn hiện tại cũng không trở thành thua trận một building phòng rồi. Tề Phi hô to gọi nhỏ, không chỉ có chọc giận Lâm Long, càng là chọc giận Hồng Đạt hai vị võ sư, Tề Phi nói hai người bọn họ đánh giả quyền, đây không phải tại đánh bọn hắn mặt sao. Huống chi, tại đây còn có một vị tông sư đang nhìn đây này. Hà tông sư, xin ngài hơi chút đợi một chút, ta lập tức đem chuyện này xử lý tốt. Hồng Đạt hướng Hà Lâm Hoa ôm cái quyền, sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía Tề Phi. Tiểu tử, ngày mai ở trong, nếu như cái gì kia khách sạn còn có cái gì không có chuyển tới Hà Tông Sư danh nghĩa, ta Hồng Đạt tự mình mang theo huynh đệ thỉnh ngươi đi. Hồng Đạt nhìn xem Tề Phi, trong mắt toát ra ánh sáng màu lam cùng một tia sắc khí, nếu như không phải tiểu tử này, hắn như thế nào lại cùng một vị Tông Sư đối chiến, còn khiến cho Tông Sư không khoái. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa thật sự chỉ là một cái Tông Sư sao? Xem hắn vừa rồi chấn định tự nhiên địa thần sắc, giống như tự nhiên phòng thủ, rất có thể là một cái đại tông sư a. Đắc tội một cái đại tông sư. Hơn nữa còn là một cái còn trẻ như vậy đại tông sư. Đây chính là đầy đủ lại để cho mỗi lúc trời tối làm ác ngộng công việc rồi. Hồng Đạt quả thực không biết, sau này thời gian làm như thế nào đã qua. Biết. Đã biết Tề Phi bị Hồng Đạt ánh mắt cho dọa sợ. Đừng nhìn Hồng Đạt chỉ là Lâm Long một cái tùy tùng, cũng không giống như là rất lợi hại. Nhưng là Hồng Đạt tại Tề Phi trong nội tâm, lại càng thêm có đủ lực uy hiếp. Nếu như đắc tội Lâm Long mặc dù sẽ cả hắn, nhưng lại chỉ biết tại bề ngoài đối phó, tối đa trả giá thì ra là một bộ phận kinh tế lợi ích mà thôi. Nhưng là, Hồng Đạt muốn cả hắn, lại sẽ trực tiếp nói nhiều tại bạo lực, trong bóng tối đối phó. Dùng một câu mà nói, đắc tội Lâm Long là đòi tiền, đắc tội Hồng Đạt, nhưng lại muốn chết ta. Lâm Long chứng kiến Tề Phi bộ dáng như vậy, xếp hợp Lý Phi càng là khinh thường rồi. Thật sự là không biết. Tề Hà Sơn như vậy một cái cường thủ cổ tay người, làm sao lại có một cái phế vật nhi tử? 1.000 vạn. 1.000 vạn. Chẳng lẽ đầu năm nay tiền cũng không phải là trước rồi? Tới dễ dàng như vậy. Sau một lúc lâu, Hà Lâm Hoa đã theo trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh. Dù sao, Hà Lâm Hoa hệ so sánh đây càng rung động sự tình đều trải qua, như nói thật lên, luyện hồn thần điện công việc, nếu so với cái này 1.000 vạn rung động nhiều hơn a. Nhìn xem một bộ thê thảm bộ dáng Tề Phi. Hà Lâm Hoa nhớ tới chính mình đổ ước, hỏi, ngươi là cái gì? Tề Phi sửng sốt một chút, ta là Tề Phi. Hà Lâm Hoa tà tà địa cười cười, chậm gì gì đi đến Tề Phi trước mặt, duỗi ra ngón trỏ tại Tề Phi trước mắt lung lay vài cái, no. Ngươi tại sao có thể là Tề Phi đâu này? Ngươi không phải xuất sinh sao? Kinh này nhắc tới, Hồng Đạt cũng nghĩ tới, lập tức trợn mắt tương hướng, ta mặc kệ ngươi lúc trước tên gì, ngươi về sau đã kêu xuất sinh. Được. Khách quan Hà Lâm Hoa, Hồng Đạt muốn bá đạo nhiều hơn. Hà Lâm Hoa vốn chỉ muốn lại để cho Tề Phi van cầu làm cho coi như xong, không nghĩ tới, Hồng Đạt trực tiếp tiểu cho Tề Phi phán quyết trung thân xuất sinh hình. Tề Phi sợ Hồng Đạt, nhưng lại không sợ Hà Lâm Hoa. Hắn đến bây giờ còn cho rằng, Hà Lâm Hoa nhất định là sẽ ra điều gì mưu ma trước quỷ, lừa Hồng Đạt. Đối với Hà Lâm Hoa hết thảy, Tề Phi đã sớm điều tra nhất thanh nhị sở. Tại Tề Phi trong mắt, Hà Lâm Hoa chính là một cái chó má cũng không phải bê dân. Họ Hà, ngươi đừng quá hư không tưởng nổi rồi, được làm cho người chỗ tạm tha người. Phải biết rằng, huyện Trì An, thế nhưng mà lão tử đích thiên hạ. Tề Phi phẫn nộ vươn hoàn hảo không tổn hao gì tay trái, chỉ vào Hà Lâm Hoa mắng. Ba. Cốt két. A Tể Phi lần nữa truyền đến mổ heo tựa như kêu thảm thiết. Lần này Hà Lâm Hoa còn chưa kịp phản ứng, Hồng Đạt đã xuất thủ. Tể Phi hai bên trái phải khuôn mặt bị Hồng Đạt hai trưởng, lập tức xưng cùng đầu heo tựa như, miệng, cái mũi thậm chí khỏe mắt đều toát ra huyết. Về phần hắn vừa rồi chỉ vào Hà Lâm Hoa cánh tay kia, tắc thì Hồng Đạt bẻ gãy, vô lực điệu túi xuống dưới. Huệ Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên chứng kiến loại hiện tượng này, không khỏi có chút buồn nôn, xin nhờ, ngươi ra tay có thể hay không không muốn như vậy huyết tinh. Đúng, đúng, Hà Tông Sư. Thấy như vậy một màn, Hồng Đạt bắt đầu suy đoán, Hà Lâm Hoa sau lưng khẳng định có khó có thể tưởng tượng thế lực cường đại. Nguyên nhân rất đơn giản, Tông Sư, có cái nào chưa từng gặp qua huyết tinh hay sao? Hà Lâm Hoa chưa từng gặp qua huyết tinh, đã nói lên, hắn là một cái vừa mới bắt đầu lịch lãm rèn luyện võ đạo nhân vật mới. Còn trẻ như vậy Tông Sư, cái nào sau lưng không có một cổ thế lực lớn? Không cần đánh hắn rồi, lại để cho hắn tranh thủ thời gian thực hiện đồ ước, chúng ta còn vội vã trở về đây này. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn thiên, mặt trời đều nhanh xuống núi rồi. Hồng Đạt lên tiếng, sau đó nhe răng nhìn xem Tề Phi. Tề Phi bị Hồng Đạt vỗ hai trường, đầu vẫn còn rầm rầm rung động, nhưng là xem xét Hồng Đạt biểu lộ, thực sự tỉnh ngộ đi qua. Ồ! Hệ! Xúc! Sinh! Ồ! Hệ! Thối sinh! Ồ! Hệ thối sinh! Tề Phi mỗi tấm một lần miệng, miệng tiểu ra bên ngoài bước lên một lần huyết thủy. Bất quá nói 16 chữ, tiểu hộp ra 5 cái răng. Có thể thấy được Hồng Đạt vừa rồi một trưởng kia uy lực lớn đến bao nhiêu. Tốt rồi. Sự tình viên mãn giải quyết, chúng ta cũng muốn đi về trước. Hà Lâm Hoa cười hì hì vỗ vỗ tay, phối hợp địa đi thẳng về phía trước. Phùng Khánh Vĩ chứng kiến Tề Phi hình dạng, nhất đều vui cười lệch ra. Hắn hướng phía Tề Phi phun, sau đó cong lên lưỡng cán súng săn, hấp tấp theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng đã đi ra. Nhìn xem Hà Lâm Hoa ly khai, Hồng Đạt cùng một danh khác võ sư muốn mở miệng giữ lại, rồi lại không dám. Cái kia Hà Lâm Hoa đến cùng là người nào? Chứng kiến Hà Lâm Hoa hai người đi xa, Lâm Long mới mở miệng hỏi. Hồng Đạt lắc đầu nói, không biết, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua, hẳn là mô cái thế lực đánh ra đến thí luyện đệ tử trẻ tuổi. Dừng một chút, Hồng Đạt lại nói tiếp, Lâm thiếu gia, ngài 1.000 vạn, ta sẽ mau chóng gom góp. Lâm Long tùy ý khoát khoát tay, không cần. Ngươi cho rằng ta Lâm Long là người nào? Bất quá, cái này chàng tử vẫn phải là tìm trở về đấy. Bằng không thì ta cũng không cần tại trong hội lan lộn. Lâm Long biểu lộ trở nên nghiêm nghị lại, đúng rồi, cái này Hà Lâm Hoa thực lực đạt tới tông sư. Một vị khác võ giả suy đoán nói, nhất định là tông sư, hơn nữa là một vị hiểu rõ kinh mạch tông sư. Cái kia, chỉ cần có thể thỉnh đến thường bang chủ ra tay, nên có thể chế trụ hắn rồi hả? Lâm Long hỏi. Hồng Đạt cười khổ lắc đầu, Lâm thiếu gia, ngươi hay vẫn là đừng nghĩ đến báo thù rồi. Thường bang chủ cho dù ra tay, tối đa cũng cùng với vị này chiến cái ngang tay, thậm chí có thể sẽ bị thua. Muốn bảo đảm toàn thắng, chỉ có thỉnh Nghiêm tiên sinh ra tay. Nghiêm tiên sinh? Lâm thiếu gia cùng một vị khác võ sư đều kinh ngạc. Người nọ căn bản không phải tông sư, mà là một vị thông mạch đại tông sư. Bằng không, ta sẽ nhanh như vậy tiểu nhận thua sao? Cùng một vị tông sư giao thủ, có lẽ có thể có chỗ tiến bộ, nhưng nếu là cùng một vị đại tông sư giao thủ, ta sợ sẽ bị hao tổn toàn bộ tin tưởng, cuộc đời này không tiến thêm tấc nào nữa a. Đại tông sư? Lại có thể biết là còn trẻ như vậy đại tông sư. Lâm Long căn bản không cảm tưởng giống như. Cho dù có thể thỉnh Nghiêm tiên sinh ra tay tìm về mặt mũi thì như thế nào? Đắc tội một vị còn trẻ như vậy đại tông sư, cái kia quả thực tiểu là một hồi ác mộng a. Quỷ mới biết được, vị này tuổi trẻ đại tông sư sau lưng có cái gì yêu quái. Hồng Đạt cùng một vị khác võ sư nhìn nhau cười khổ, người ta còn trẻ như vậy đã là đại tông sư rồi, hai người bọn họ tuổi gần 40, nhưng lại ngay cả tông sư cũng chưa tới. Cái này một bà niên kỷ, thật đúng là sống đến cầu trên người. Thông mạch đại tông sư, đã là bọn hắn dám cho Hà Lâm Hoa định vị cấp bậc cao nhất rồi. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa hiện tại đã công nhập hậu thiên rồi. Báo thủ. Ta muốn báo thủ. Tề Phi đã lớn như vậy, còn chưa từng có thủ qua khuất nhục như vậy. Đối với Hồng Đạt ba người đối thoại, hắn căn bản cũng không có nghe vào đi. Cho tới bây giờ, hắn còn cho rằng, Hà Lâm Hoa chính là một cái bình thường người, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Đã đến chân núi, sắc trời đã sắt hắc. Đem súng săn trả lại cho Lâm quản viên hói đầu, hai người tại hói đầu lấy lòng trong tiếng, ly khai bảo hộ Lâm. Tựa ở sau xe chỗ ngồi, Hà Lâm Hoa nhắm mắt nghĩ nghĩ, hay là hỏi nói, vĩ tử, cái kêu building phòng trải qua mấy ngày nữa ở chung, Hà Lâm Hoa cũng dần dần thói quen Phùng Khánh Vĩ tất cung tất kính, thậm chí còn có chút hưởng thụ lấy, cái này không, trước kia là Phùng lão bản, hiện tại cũng thành vĩ tử rồi. Phùng Khánh Vĩ cười nói, lão đại ngươi yên tâm, ngươi có phải hay không sợ hai quản lý sản nghiệp sẽ ảnh hưởng tu hành? Những chuyện này, ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái chuyên trách quản lý tài sản sư đến xử lý, đến lúc đó, muốn công tác tiểu tu luyện, muốn kiếm tiền tiểu kiếm tiền. Chuyên trách quản lý tài sản sư. Hà Lâm Hoa bó tay rồi, hắn vốn là muốn hỏi, cái kia chàng phòng ở đến cùng quy ai đấy? Phùng Khánh Vy nói ra, làm sao vậy? Lão đại, chẳng lẽ ngài sư phụ chưa cùng ngài đã từng nói qua? Hậu thiên võ giả có mấy cái có thời gian quản những việc vật này hay sao? Những chuyện nhỏ nhặt này, đều là chuyên trách quản lý tài sản sư đến phụ trách đấy. Đúng rồi, võ minh bên trong giống như thì có chuyên trách quản lý tài sản sư đoàn thể. Dùng thân phận của ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể đem sản nghiệp ủy thác cho võ minh chiếu cố đó à? Võ minh, cái này vậy là cái gì đồ chơi? Hà Lâm Hoa triệt để bó tay rồi, giống như tại lơ đãng tâm đó, là hắn có thể theo Phùng Khánh Vy trong miệng nghe được một ít mới thứ đồ vật. Phùng Khánh Vy ha ha cười cười, nói ra, lão đại, ngươi tiểu đừng giả bộ. Ngài sư phụ tiểu là dù thế nào lấy, cũng nên đem võ minh sự tình nói cho ngươi biết ta. Võ minh tiểu là hoa hạ võ giả thống nhất quản lý liên minh, phàm là thực lực đạt tới tông sư cấp cái khác đều được tại võ minh tiến hành báo cáo chuẩn bị. Còn có quốc an đệ thập cục, là quốc gia vì chế ước cùng khống chế hậu thiên võ giả chuyên môn thành lập ngành, hậu thiên võ giả cũng phải tại nơi này ngành tiến hành báo cáo chuẩn bị. Những có thể này đều là ta một cái đại học bạn bè nói cho ta biết, người căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Phùng Khánh Vĩ xem Hà Lâm Hoa càng nghe càng mê mang, nhịn không được hỏi, lão đại, ngài sư phụ sẽ không phải thật không có đã nói với ngươi à? Ta chỗ nào có cái gì sư phụ á? Hà Lâm Hoa thì thào lẩm bẩm. Phùng Khánh Vĩ không tin cười cười, ha ha, lão đại, ngươi tiểu đừng giả bộ. Không có sư phụ có thể tu luyện thành hậu thiên võ giả, ngươi lừa gạt ai đó. Thế nhưng mà, ta thật không có sư phụ a. Chương 18, Huyền Diệu Công Đức. Về tới Hinh Hoa tiểu khu, Hà Lâm Hoa lại để cho Phùng Khánh Vĩ về nhà, chính mình tắc thì trở lại gian phòng, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Hôm nay Hà Lâm Hoa tại bảo hộ trong rừng một trận tiết, lại để cho hắn đối với mình thân lực lượng đã có càng sâu một tầng nhận thức. Nói thí dụ như, Hà Lâm Hoa nếu như không tìm được công tác, hoàn toàn có thể đương một gã thợ đốn tuổi người nha. Khúc khục. Hà Lâm Hoa cái này một ngồi xuống, trong lúc bất chi bất giác, nửa đêm bên trên đã qua. Chờ Hà Lâm Hoa kết thúc công việc, thời gian đã đến buổi tối 3 giờ. Nhàn rỗi vô sự Hà Lâm Hoa lên mạng chơi một lát trò chơi, cảm thấy không có coi ý tứ, liền lại nhắm mắt tiến nhập luyện hồn thần điện. Tiến vào luyện hồn thần điện bên trong, Hà Lâm Hoa tra nhìn một chút từng cái pho tượng linh lực giá trị, âm linh lực 29, dương linh lực 22, kim linh lực 42, mộc linh lực 52, thủy linh lực 72, hỏa linh lực 38, thổ linh lực 20, công đức điểm 1, nghiệp lực điểm 2. Từ khi luyện hồn thần điện thăng làm nhị cấp về sau, âm, dương, ngũ hành linh lực mỗi ngày đều sẽ tự động gia tăng 2 điểm, công đức cùng nghiệp lực tắc thì chưa từng có gia tăng qua. Hà Lâm Hoa thỏ tay chạm đến ở luyện hồn thần điện, trong đầu hạ lệnh thăng cấp. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài âm linh lực chưa đủ, không thể thăng cấp. Luyện hồn thần điện lên tới hạ cấp cần âm linh lực 35, dương linh lực 18, kim linh lực 18, mộc linh lực 18, thủy linh lực 18, hỏa linh lực 18, thổ linh lực 18. Thỉnh bổ sung ngài âm linh lực. Bổ sung phương thức, luyện hóa tàn hồn, âm hồn, sinh hồn, hoan hồn, lệ phách trở cấp thấp hồn phách. Luyện hóa tàn hồn. Ngày mai đi đô thành hoàng một chuyến A, cho dù tạm thời không thể chắt lọc âm linh lực tu luyện, cũng có thể thăng cấp thoáng một phát thần điện A, nói không chừng thăng cấp về sau có thể có vật gì tốt rồi. Trong đầu đập vào thăng cấp thần điện ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu chắt lọc linh lực nếm thử. Âm linh lực không cần phải nói, nhất định có thể đủ chắt lọc. Dương linh lực, không được. Kim linh lực, không được. Tích tích, phải chăng chắt lọc công đức một điểm. Đương Hà Lâm Hoa thu được nhắc nhở thời điểm, Hà Lâm Hoa ngây dại, hắn thí nghiệm các loại linh lực có thể hay không chắt lọc, gần kề chỉ là một cái thói quen mà thôi, không nghĩ tới, cái này một mực tiến hành nếm thử rõ ràng còn thật sự ra thành quả rồi. Hiện tại, rõ ràng có thể chắt lọc công đức. Công đức, bình thiên địa chi công, thừa người đẹp chi đức. Khiến cho dùng về sau, có thể sinh ra các loại huyền diệu tác dụng, tăng loại. Công đức giới thiệu cũng chỉ có một câu, xem Hà Lâm Hoa có chút không hiểu thấu. Có thể sinh ra các loại huyền diệu tác dụng. Hay vẫn là thuộc về tăng loại hay sao? Huyền diệu không huyền diệu, dùng qua mới biết được. Hà Lâm Hoa lựa chọn chắt lọc một điểm công đức, sau đó dẫn dắt đến cái kia một điểm công đức tiến nhập trong đan điền. Công đức nhan sắc là màu vàng kim óng ánh, đương cái này một giọt màu vàng kim óng ánh công đức tiến vào đan điền về sau, rõ ràng chậm rãi cùng trong đan điền linh lực dung hợp, chậm rãi khôi phục thành linh lực trước kia nhan sắc. Sau đó, trong đan điền vốn là bất động linh lực rõ ràng chính mình vận động, theo đã đả thông nhâm mạch vận chuyển một cái qua lại. Những linh lực kia về tới đan điền về sau, rõ ràng còn không đình chỉ, lại từ trong đan điền dọc theo còn lại 7 đường kinh mạch hướng ra phía ngoài khuếch tán, những kinh mạch kia theo linh lực tự do vận chuyển, sửng sốt biến thô rất nhiều. Bất quá, cái này cổ linh lực chỗ có tác dụng thời gian cũng không dài, chỉ có điều 3 phút đi qua, hướng ra phía ngoài khuếch tán linh lực tựa như cùng thu được đan điền triệu hoán một loại, từng đạo về tới trong đan điền. Hà Lâm Hoa chìm lòng yên tĩnh tư, cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa, bất quá ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa còn lại 7 đường kinh mạch tới gần đan điền nửa đoạn rõ ràng toàn bộ hướng đại bành trướng gấp 2 có thừa, hơn nữa, nhanh như vậy bành trướng, rõ ràng không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng lần nữa cảm ứng một dưới đan điền bên trong đích linh lực. Bị công đức dung nhập qua đi, trong đan điền linh lực giống như đều biến thành quai bảo bảo đồng dạng. Trước kia Hà Lâm Hoa thần niệm nếu là bao phủ ở đan điền phía trên, trong đan điền linh lực sẽ gặp không tự chủ được nhấp nhô đứng dậy, cái này là không thể hoàn toàn khống chế đan điền linh lực chỗ sinh ra hiện tượng tự nhiên. Nhưng là lần này, đương Hà Lâm Hoa thần niệm bao phủ ở đan điền phía trên lúc, trong đan điền linh lực rõ ràng không có chút nào táo bạo tình huống. Đây là như thế nào như vậy? Hà Lâm Hoa mừng rỡ dị thường, trong đan điền linh lực vững vàng, đây chính là có thể hoàn toàn khống chế linh lực biểu hiện a, hắn làm sao có thể không mừng rỡ? Công đức, bình thiên địa chi công, thường người đẹp chi đức, khiến cho dùng về sau có thể sinh ra các loại huyền diệu tác dụng, tăng loại. Hà Lâm Hoa nhớ tới luyện hồn thần điện trong đối với công đức giới thiệu, có đi một tí hiểu ra, nguyên lai cái gọi là huyền diệu tác dụng, tựu là cái này a. Loại này có thể hoàn toàn khống chế toàn thân lực lượng cảm giác, thật đúng rất huyền diệu a. Hà Lâm Hoa lại rèn luyện chỉ chốc lát trong đan điền linh lực, cảm thấy không có lần nữa không khống chế được dấu hiệu lúc, từ lúc ngồi trong lui đi ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa đứng dậy, dùng ý niệm thao tung trong đan điền linh lực tại niệm mạch bên trong vận hành. Linh lực linh hoạt vận hành, cũng không có chút nào thoát ly nắm giữ biểu hiện. Hà Lâm Hoa lại thử đem linh lực ngưng tụ tại trên bàn tay, linh lực tại trong lòng bàn tay ngưng mà không tiêu tan, không bao giờ nữa phục trước kia vừa mới ngưng tụ, liền sẽ tự động tiêu tán tình huống rồi. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa ý niệm lại bám vào trong đan điền, lại để cho đan điền linh lực phân thành 5 phần, dọc theo bên ngoài thân tự động vận chuyển. Lạnh buốt linh lực tại bên ngoài thân chậm rãi vận hành, vẫn không có chút nào tiêu tán xu thế. Cái này công đức tác dụng không khỏi cũng quá biến thái hơi có chút ta. Rõ ràng có thể trực tiếp luyện hóa linh lực. Nếu là công đức đầy đủ, còn có thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể để lấy ra. Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ đến, không được. Nhất định phải suy nghĩ ra công đức chắt lọc yêu cầu. Đem sở hữu linh lực toàn bộ thu nhập trong đan điền, Hà Lâm Hoa lần nữa tiến vào luyện hồn thần điện bên trong, nhìn về phía cuối cùng hạng nhất nghiệp lực. Hà Lâm Hoa thử đã rút ra thoáng một phát. Tích tích, phải chăng chắt lọc nghiệp lực một điểm. Quả nhiên có thể chắt lọc. Hà Lâm Hoa mừng rỡ trong lòng. Bất quá, xem xét nghiệp lực giới thiệu, Hà Lâm Hoa lập tức bỏ đi chắt lọc nghiệp lực ý niệm trong đầu. Nghiệp lực, vô thượng nghiệp lực, có tổn hại tiêu vạn vật chi dụng. Khiến cho dùng về sau, hội sinh ra đủ loại không thể liệu hiện tượng, giảm bất loại. Không thể liệu hiện tượng, còn giảm bất loại tác dụng. Hà Lâm Hoa nhìn xem nghiệp lực giới thiệu, hết sức im lặng. Vào nghề lực cái này tác dụng, ai dám chắt lọc. Hà Lâm Hoa nghĩ lại, hẳn là, cái này nghiệp lực là chuyên môn dùng để đối phó địch nhân hay sao? Cho dù dùng để đối phó địch nhân, cái kia được dùng như thế nào a? Nghĩ ngợi lung tung đến buổi sáng, thời gian vừa quá 7 điểm, Hà Lâm Hoa liền cho Phùng Khánh Vĩ gọi điện thoại, lại để cho Phùng Khánh Vĩ lái xe đưa Hà Lâm Hoa đi Đô Thành Hoàng. Phùng Khánh Vĩ nghe được Hà Lâm Hoa triệu hoán, đương nhiên sẽ không phản đối, mặt không có giặt rửa, răng không có soát hấp tấp địa dẫn theo dây lưng quần đã đến Hà Lâm Hoa dưới lầu. Hà Lâm Hoa lên xe, cũng không cùng Phùng Khánh Vĩ khách khí, trực tiếp lại để cho hắn lái xe đi Đô Thành Hoàng. Phùng Khánh Vĩ tuy nhiên không biết Hà Lâm Hoa dụng ý, nhưng là Hà Lâm Hoa đã có yêu cầu, hắn tự nhiên không dám có ý kiến rồi. Đại lý xe 1 giờ, Hà Lâm Hoa hai người liền đã đến Đô Thành Hoàng dưới chân. Đem xe ngừng tốt, Hà Lâm Hoa hai người lên miếu Thành Hoàng, liền trực tiếp tiến vào chánh điện. Tiến vào chánh điện về sau, Hà Lâm Hoa liền nhìn về phía Thành Hoàng lao ra. Lần này Thành Hoàng lão gia cùng Hà Lâm Hoa lần trước chứng kiến hơi không có cùng. Lần trước chứng kiến Thành Hoàng gia bộ ngực đã ngoài toàn bộ đều bị bao phủ tại một mảnh trong sương khói, mà lần này, Thành Hoàng lão gia cũng chỉ có đầu bị bao phủ tại trong sương khói rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, hiện tàn hồn 1543 đầu, luyện hóa sau nên âm linh lực 154, dương linh lực 15, kim linh lực 30, mộc linh lực 42, thủy linh lực 53, hỏa linh lực 28, thổ linh lực 40. Công đức điểm 1, nghiệp lực điểm 1, phải chăng hấp thu? Cái này không nói nhảm sao. Hấp thu. Hà Lâm Hoa lầm bầm hai câu, hai mắt tắc thì tiếp tục chằm chằm vào Thành Hoàng gia trên đầu sương ngủ. Hắn muốn biết, cái kia cái gọi là tàn hồn, có phải hay không tiểu là bao phủ tại thành hoàng gia trên đầu những sương mù kia? Ngươi xem thành hoàng gia trên đầu có thuốc lá không? Bất quá, vì xác định tình huống, Hà Lâm Hoa hay là hỏi hỏi Phùng Khánh Vĩ. Phùng Khánh Vĩ cũng ngơ ngác nhìn thành hoàng gia đầu, trong nội tâm nghĩ đến Hà Lâm Hoa ý tứ, chẳng lẽ Hà Lâm Hoa hôm nay tới ở đây đến, chính là vì nhìn xem thành hoàng gia trên đầu đến cùng có hay không yên. Bất quá, Phùng Khánh Vĩ mở to hai mắt nhìn, trái xem phải xem, lại như thế nào đều nhìn không tới yên. Hắn thử thăm dò trả lời nói, lão đại, có thể là thực lực của ta thấp kém a, ta căn bản không có thấy cái gì yên a. Hà Lâm Hoa rất dứt khoát trợn mắt chừng một cái, nhìn không thấy tiểu nhìn không thấy a, rõ ràng còn tìm như vậy cho cái dám lý do. Hấp thu tàn hồn bắt đầu, dự tính cần phải thời gian 310 giây. 310 giây, thì ra là 5 phút đồng hồ, rất nhanh nha. Hà Lâm Hoa trong đầu nghĩ lung tung lấy, đầu tắc thì chầm chầm vào thành hoàng gia đầu những sương mù kia. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, những vốn là kia bao phủ tại thành hoàng gia đầu sương mù càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mỏng manh. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài tổng cộng hấp thu tàn hồn 1543 đầu, luyện hóa cần thiết thời gian 8 tiếng đồng hồ 40 phút đồng hồ, xin hỏi phải trang luyện hóa. Luyện hóa. Trong đầu hạ cái này chỉ lệnh, Hà Lâm Hoa cũng quay người ra khỏi thành hoàng miếu chánh điện. Quả nhiên đúng vậy, thân đỉnh đầu tượng bên trên bao phủ những sương mù kia, tự là những cái gọi là kia tàn hồn rồi. Đạo miếu thành hoàng ở bên trong thành hoàng gia trên đầu có thể có những tàn hồn này, cái kia trong chùa miếu khác mặt có phải hay không cũng có loại này tàn hồn. Nếu là trong chùa miếu khác mặt cũng có tàn hồn, Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng hưng phấn, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Lão đại, cái này thì xong rồi. Ngươi không phải tới chỗ này bái thành hoàng đến hay sao? Phùng Khánh Vĩ gặp Hà Lâm Hoa đứng tại chánh điện tiền đứng một hồi tự đi, rất là kỳ quái. Bái cái gì thành hoàng a? Thành hoàng lão gia trên đầu sương mù đều không có, chúng ta ở chỗ này còn có ý gì? Đi nhanh lên người á. Hà Lâm Hoa chút nào thuận miệng nói ra. Phùng Khánh Vĩ vội vàng nhỏ giọng nói, hừ. Lão đại, ngài thanh âm điểm nhỏ nhi. Tại thành hoàng lão gia trước mặt nói thành hoàng gia nói bậy, là hội gặp báo ứng đấy. Gặp báo ứng? Điều này sao có thể? Nếu nói là Hà Lâm Hoa trước kia còn tín thành hoàng, lần này có thể chứng kiến thành hoàng gia trên đỉnh đầu sương mù về sau, tiêu không bao giờ nữa khả năng tin. Hắn vừa rồi thế nhưng mà liền tàn hồn đều thấy được, nếu là thật sự có thành hoàng, hắn làm sao có thể nhìn không thấy? Không tin thành hoàng, vậy ngươi đến miêu thành hoàng làm gì hả? Chẳng lẽ ngươi chuyên môn tới chỗ này xem thành hoàng gia trên đầu yên hay sao? Phùng Khánh Vĩ kỳ quái mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa ngẫm lại cử động của mình, còn giống như thực sự ít như vậy ý tứ. Hắn ha ha cười cười, ngươi thật đúng là nói đúng, ta không chỉ có là đến xem yên, ta hay vẫn là đến hút thuốc lá đây này. Ai ôi ba? Uy. Hà Lâm Hoa tiếng nói xuống dốc, dưới chân vừa chợt, đắc ý bên trong chưa kịp vận chuyển linh lực, tựu lại từ ngưng cổ môn trên thềm đá lăn xuống dưới. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa thế nhưng mà xưa đâu bằng nay, hắn gần kề xuống lăn ba cái bậc thang, tựu chen chân vào ôm lấy lan can, đứng lên. Phùng Khánh Vĩ xem trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới đi vài bước ra, tựu gặp báo ứng rồi. Phùng Khánh Vĩ nghĩ mà sợ địa quay đầu lại nhìn nhìn miếu thành hoàng gia uy thế sao mà to lớn a? Một cái hậu thiên võ giả, rõ ràng đều có thể ngã sấp xuống, đây không phải thành hoàng gia báo ứng là cái gì. Nhìn nhìn Hà Lâm Hoa, Phùng Khánh Vĩ vội vàng đi xuống mấy giai thềm đá, thò tay đem Hà Lâm Hoa nâng dậy, lao đại, ta bà ngoại nói, đối với thành hoàng gia không thể không kính, bằng không hội gặp báo ứng đấy. Gặp báo ứng? Gặp báo ứng cái giám a? Hà Lâm Hoa trong nội tâm im lặng. Chính mình không cẩn thận tìm thoáng một phát, làm sao lại thành gặp báo ứng nữa nha? Chương 19, thành trang B phạm vào. Theo miếu thành hoàng đi ra, Hà Lâm Hoa hỏi Phùng Khánh Vĩ phụ cận so sánh nổi danh miếu thờ, liền lại để cho Phùng Khánh Vĩ lái xe, chở hắn tiếp tục đi dạo miếu thờ. Lái xe đi dạo cho tới trưa, Hà Lâm Hoa lại đi dạo ba gian không lớn không nhỏ chùa miếu. Quả nhiên, theo những chùa miếu này tượng thần lên, Hà Lâm Hoa xác nhận chính mình phỏng đoán, phàm là những thường xuyên kia bị người cúng bái tượng thần, thượng diện xác thực hội tụ có một ít tàn hồn. Một buổi sáng, Hà Lâm Hoa lại từ cái này tam gia quy mô lớn nhỏ không đều chùa miếu trong hấp thu 1.300 dư đầu tàn hồn, luyện hóa về sau, lại có thể đạt được không ít linh lực. Càng làm người kinh ngạc chính là, cái này tam gia chùa miếu, rõ ràng cho Hà Lâm Hoa cống hiến 2 điểm công đức. Không khỏi, Hà Lâm Hoa bắt đầu ép. Uy nghĩ công đức cùng chùa miếu ở giữa có chút vi diệu quan hệ. Đi dạo đến giữa trưa, Hà Lâm Hoa lại để cho Phùng Khánh Vĩ lái xe đem hắn lôi trở lại thị trấn. Không phải Hà Lâm Hoa không muốn vòng vo, cũng không phải huyện Trì An không có chùa miếu rồi, mà là Đào Nhiên đại tiểu thư bỗng nhiên triệu kiến. Đương nhiên, dựa theo Hà Lâm Hoa bản tính, tự nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, mặc cho Đào Nhiên đại tiểu thư vắt hết vóc, mọi cách làm khó dễ tiểu là không đồng ý, có cái gì so hấp thu tàn hồn, luyện hóa linh lực, tăng thực lực lên là trọng yếu hơn. Đương nhiên không có á. Bất quá, tại Đào Nhiên đại tiểu thư sử xuất trung cực đòn sát thủ về sau, uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ Hà Lâm Hoa hay vẫn là khuất phục rồi. Bởi vì Đào Nhiên cư nhưng nói, Hà Lâm Hoa nếu không quay về, nàng sẽ đem Hà Lâm Hoa bị thương nặng, thiếu chút nữa chết mất tin tức nói cho Hà Mẫu. Hơn nữa, nàng còn có thể đem ảnh chụp ca bệnh cùng một chỗ cho Hà Mẫu gửi trở về. Nhưng nếu là thật này bị Đào Nhiên cho gửi trở về, đây chính là bằng chứng như núi A năm nay sau khi về nhà, Hà Lâm Hoa vẫn không thể bị đạn chỉ thần công đạn thành thích ca mâu ni A được. Nay cũng tốt, đến lúc đó không cần phải chỗ tìm cửa miếu siêu tập tàn hồn rồi, mỗi ngày soi vào gương có thể thu được không ít tàn hồn. Về tới thị trấn, Hà Lâm Hoa lại để cho Phùng Khánh Vĩ đem xe đứng tại Kim Long Đại cửa tiểu điếm, Đào Nhiên còn có nàng chính là cái kia đồng học Hồ Vũ Phỉ chính ở đại sảnh chờ trên ghế ngồi. Chứng kiến Hà Lâm Hoa đã đến, Đào Nhiên nắm Hồ Vũ Phỉ đi ra, ai ôi ba. Uy, ta cái này đại biểu ca, ngài lúc nào thành loại này người bận rộn rồi, như thế nào thỉnh đều thỉnh không đến. Nếu không phải ta ra tuyệt chiêu, hôm nay là không phải thật đúng là thỉnh cũng không đến phiên ngươi đâu này. Hà Lâm Hoa xấu hổ cười cười, nói ra, đây không phải là ta hôm nay có việc gì thế. Hừ, ta cũng mặc kệ. Ta mặc kệ ngươi hôm nay có cái gì, đều được cho ta đẩy. Hôm nay, ngươi được theo giúp ta còn có Phỉ Phỉ chơi. Đào Nhiên bất mãn địa vểnh lên miệng nói. Không đợi Hà Lâm Hoa nói chuyện, Đào Nhiên còn nói thêm, đừng muốn cự tuyệt, chỉ cần ngươi một cự tuyệt, ta lập tức gọi điện thoại cho gì cả, đánh ngươi tiểu báo cáo. Được rồi. Hà Lâm Hoa thỏa hiệp rồi, ngươi nói ngươi muốn chơi cái gì a? Đào Nhiên ha ha cười cười, mắt nhìn đứng bên người Hồ Vũ Phỉ, cười hì hì chào hỏi, ha ha. Biểu ca, ngươi trước cùng ta đến thoáng một phát nha. Ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Đào Nhiên cái này biểu lộ, Hà Lâm Hoa không khỏi địa trong lòng run lên, cái này biểu lộ, thế nào cùng Tân Văn Trung Tâm Lưu Tuấn Vĩ biểu lộ giống như vậy đâu này? Ngươi đi theo ta mà. Đào Nhiên đem Hà Lâm Hoa kéo dài tới cách đó không xa, sau đó tò mò nhìn Hà Lâm Hoa, thò tay tóm lấy y phục của hắn, nhỏ giọng trêu chọc nói, hắc, biểu ca. Nói thật, ta thật đúng là không có nhìn ra được ngươi có cái gì tốt hấp dẫn người đấy. Ta cái kia bạn tốt Phỉ Phỉ chỉ gặp ngươi một lần tiểu vừa ý ngươi rồi, mỗi ngày hỏi ta về chuyện của ngươi nhi. Đào Nhiên dừng một chút, tiếp tục nói, biểu ca, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết. Ngươi cho bạn tốt của ta phun lên cái gì dược rồi hả? Hà Lâm Hoa trước sửng sốt một hồi, sau đó quay đầu nhìn xem cách đó không xa như là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến tịnh lệ thân ảnh. Ngươi nói Hồ Vũ Phỉ nàng coi trọng ta. Ngươi nói đùa gì vậy đâu này? Hà Lâm Hoa thỏ tay tại Đào Nhiên đỉnh đầu sờ lên, nói ra, Đào Đào, ta cảm thấy cho ngươi có chút đốt, có bệnh được tranh thủ thời gian chỉ a. Đi. Ngươi mới có bệnh đây này. Đào Nhiên thỏ tay làm mất Hà Lâm Hoa tay, ta cho ngươi biết, ta cũng không với ngươi hay nói giỡn. Đây là ta bạn tốt chính mình để cho ta đem nàng giới thiệu cho ngươi đây này. Ha ha. Biểu ca, giữa trưa, buổi chiều ta tiểu không cùng các ngươi đương cái này bóng đèn rồi. Ngươi muốn thêm chút sức ca. Tranh thủ đem nàng biến thành ta chị dâu. Tốt rồi. Ta không nói nhiều. Bí bì ta buổi chiều còn hẹn trường cấp 2 bằng hữu cùng nhau chơi đùa đây này. Đào Nhiên nói xong, càng làm Hà Lâm Hoa lôi trở lại Hồ Vũ Phỉ bên người. Phỉ Phỉ, thực không khéo rồi, bạn học ta vừa mới tin nhắn, tìm ta có chuyện trọng yếu nhi. Xế chiều hôm nay tiểu lại để cho biểu ca ta cùng ngươi a. Đào Nhiên nói xong, mịt mờ địa hướng về Hồ Vũ Phỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói âm thanh gặp lại tiểu lập tức biến mất, chỉ để lại Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ hai người xấu hổ địa đứng tại ven đường. Lúc này, Hà Lâm Hoa cũng lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ thân cao 1m6 tả hữu, trường áo choàng, trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, trên thân mặc một bộ màu trắng nữ thức áo khoác. Hạ thân tắc thì mặc một đầu màu rám nắng quần jean. Chứng kiến Hà Lâm Hoa nhìn mình, Hồ Vũ Phỉ sắc mặt trở nên hồng, túi đầu. Hồ Vũ Phỉ sắc thực rất đẹp, tuy nhiên không kịp những điện ảnh và truyền hình kia minh tinh, nhưng lại có một loại cái khác hàm xúc thú vị. Có lẽ, cùng Hồ Vũ Phỉ đến một hồi kinh thiên động địa yêu đương, thật là cái không tệ lựa chọn. Hà Lâm Hoa tại cảm tình phương diện một mực quá mức lý tính, cho nên lộ ra có chút trì độn, tuy nhiên theo cao trung đến lớn học. Hà Lâm Hoa cũng nói qua mấy lần yêu đương, nhưng mỗi lần đều là lướt qua tắc thì dừng lại, không có chính thức cảm nhận được tình yêu điềm mật, ngọt ngào. Chứng kiến trước mắt cái này cô gái xinh đẹp, Hà Lâm Hoa cũng có chút tâm ngứa rồi. Bất quá, vừa rồi Đào Nhiên giới thiệu với hắn đối tượng, như thế nào khiến cho cùng cho khách làng chơi giới thiệu. Dừng lại! Dừng lại! Cái này muốn đi đến nơi nào rồi hả? Chưa ăn cơm đây này a? Muốn không cùng lúc ăn một bữa cơm? Hà Lâm Hoa không thuần thục địa đến gần. Ân, tốt. Hồ Vũ Phỉ cười nhạt lấy hồi đáp. Hà Lâm Hoa nghe xong, hướng về Phùng Khánh Vĩ xe vẫy vây tay, "Vĩ tử, đừng trên xe ở lại đó rồi, nhanh lên hạ tới dùng cơm." Hồ Vũ Phỉ im lặng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy, hai người lần thứ nhất cuộc hẹn ăn cơm, rõ ràng còn là tự nhiên mang bóng đèn đấy. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, chỉ Phùng Khánh Vĩ Tuyết Thiết Long C5, "Trong xe là tài xế của ta kiêm tiểu đệ, đi theo ta đi dạo cho tới chưa rồi, một ngụm cơm đều không ăn đây này." Tại thời khắc này, Hà Lâm Hoa vì tại Hồ Vũ Phỉ trước mặt sung mặt mũi, rốt cục thừa nhận Phùng Khánh Vĩ tiểu đệ địa vị. Không biết Phùng Khánh Vĩ biết rõ tin tức này về sau, có thể hay không nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt đâu này. Phùng Khánh Vĩ không có chút nào làm bóng đèn giác ngộ, từ trên xe bước xuống, một đường chạy chậm chạy đến Hà Lâm Hoa bên cạnh, "Lão đại, ta đang chuẩn bị gọi ngài đấy. Vừa rồi ngày hôm qua cái Hồng Đạt gọi điện thoại đã tới." Hắn nói, "Lâm Long cùng Tề Phi thua trận sản nghiệp cũng đã chuyển tới ngài danh nghĩa rồi. Lão đại, ngươi xem, có phải hay không có lẽ tìm một cái ngươi chuyên trách quản lý tài sản sư rồi hả? Ngươi giúp ta lưu ý lấy, lập tức tìm một cái. Đúng rồi, không tìm được quản lý tài sản sư trước kia, ngươi trước giúp ta trông coi." Hà Lâm Hoa bàn tay lớn bại xuống, coi như vung tay trưởng quầy. Phùng Khánh Vĩ gật gật đầu, "Đã biết, lão đại." Hà Lâm Hoa nhìn lại, chỉ thấy Hồ Vũ Phỉ đang tò mò địa theo dõi hắn. Hà Lâm Hoa cười xấu hổ một tiếng, thành thành thật thật nói, "Ngày hôm qua lấy người đánh cuộc, thắng một số giá trị 1.000 đến vạn sản nghiệp. Tự chính mình không muốn quản, trước hết lại để cho tiểu đệ giúp ta trông coi." Hồ Vũ Phỉ nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc Hà Lâm Hoa, phốc một tiếng bật cười. "Sản nghiệp? Còn chừng 1.000 vạn." Nàng đã sớm theo Đào Nhiên nào biết Hà Lâm Hoa ra cảnh rồi. Hà Lâm Hoa cái này ra trâu, thổi chúng thật sự là có chút lớn hơn a. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, mới hiện ở đây lại là Kim Long khách sạn, cái này có thể thật trùng hợp. Hà Lâm Hoa chỉ Kim Long khách sạn, nói ra, "Ngươi xem, nhà này Kim Long khách sạn tiểu là sản nghiệp của ta." "Cái này ngốc ít, người nào không biết ta." "Cái này Kim Long khách sạn là Tề Hà Sơn nhi tử Tề Phi hoắt con mở đích, ở chỗ này trên mông đít chọc vào căn chổi lông gà giả mạo lao sói vẫy đuôi thoáng qua một cái lộ người qua đường giáp đối với Hà Lâm Hoa khoác lác hành vi nhìn không được, thuận miệng mắng. "Ha ha ha, ta không được. Hoa tử ca, ngươi giảng chê cười rất có ý tứ rồi." Hồ Vũ Phỉ thập phần không thuộc nữ địa ôm bụng, cười đến gây lưng rồi. Vừa rồi tại Hà Lâm Hoa trước người Mỹ hảo hình tượng, toàn bộ đều bị phá hư rồi. Đệ lại chuẩn bị đi đánh vị kia người qua đường Phùng Khánh Vĩ, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng. Đầu năm nay, thế nào nói thật ra đều không có người tin tưởng đâu này. Tuy nhiên thành Kim Long khách sạn lão bản, nhưng là những ở chỗ này giúp đỡ làm công quản lý, phục vụ viên lại không ai nhận thức. Hà Lâm Hoa ba người tiến vào lầu 2 một gian phòng, Phùng Khánh Vĩ ngồi ở Hà Lâm Hoa bên trái, mà Hồ Vũ Phỉ tắc thì cẩn thận ngồi ở Hà Lâm Hoa bên phải. Điểm thức ăn ngon về sau, Phùng Khánh Vĩ cũng rốt cục cảm giác hào khí có chút không đúng lắm, nhìn xem lão đại cùng cái này nữa như vậy nhì, thế nào tiểu giống như vậy thân cận đâu này. Cảm giác tình huống không đúng về sau, Phùng Khánh Vĩ lập tức bắt đầu quán triệt thực hành uống nhiều nước, ít nói chuyện chính sách phương châm, coi chừng quan sát hiện trường tình huống, sẽ chờ một giấc không đúng, tiểu lập tức đi. Hà Lâm Hoa trong lòng nổi lên thật lâu, sau đó hỏi, "Cái kia, Hồ Vũ Phỉ a, ngươi buổi chiều muốn đi chỗ nào chơi?" Lời này nghe, làm sao lại giống như vậy là ở bắt cóc tiểu hồng mạo sói bà ngoại đâu này. Hồ Vũ Phỉ hào phong nói, "Ta đối với huyện Trì An cũng không quen, ngươi quyết định là tốt rồi." Hà Lâm Hoa nghe xong lời này, lập tức cao hứng, "Vậy được. Chúng ta xế chiều hôm nay cùng đi du lãm chùa miếu đi." Huyện Trì An cảnh nội chùa miếu, thế nhưng mà rất có ý tứ đấy. Phúc! Khúc khúc quán triệt chứng thực uống nhiều nước, ít nói chuyện chính sách phương châm Phùng Khánh Vĩ bị Hà Lâm Hoa kinh điển đối thoại uống một ngụm. Hiện tại, Phùng Khánh Vĩ ước gì quỳ rạp xuống Hà Lâm Hoa trước mặt, "Ca, đại ca, đây chính là anh ruột a. Lại muốn ra nhiều như vậy chỗ ngồi cuộc hẹn, vậy thì thật là thật tài tình a." Hà Lâm Hoa đối với Phùng Khánh Vĩ bất mãn nói, "Uống nước chậm một chút, tốt hảo khí đều bị ngươi phá hủy." Phùng Khánh Vĩ bó tay rồi, "Đây rốt cuộc là ai phá hư hảo khí a lao đại? Vừa rồi ta mấy người bằng hữu gọi điện thoại gọi ta là cùng một chỗ ăn một bữa cơm." Phùng Khánh Vĩ tìm lý do muốn đột. Hà Lâm Hoa bất mãn nói, "Đi cái gì a? Buổi chiều ngươi còn phải lái xe lôi kéo chúng ta đi dạo chùa miếu đây này." "Lão đại, chờ các ngươi đã ăn xong, ngài gọi điện thoại bảo ta một tiếng, ta lập tức tiểu chạy tới." "Như thế nào đây? Cái kia nhiều phiền toái a. An vị ở đây ăn đi. Chúng ta mang thức ăn lên tiểu ăn, đã ăn xong tiểu đi." Phùng Khánh Vĩ khóc không ra nước mắt địa ngồi xuống, "Cái này, hắn ngồi ở chỗ này, ở đâu là ăn cơm a? Đây quả thực là dày vò mà. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, âm hồn. Đồ ăn rất nhanh dâng đủ, 8 đồ ăn 2 suất, là Hà Lâm Hoa cùng Phùng Khánh Vĩ tiêu chuẩn cơm trưa. Từ khi đã thông nhâm mạch về sau, Hà Lâm Hoa lượng cơm ăn thoáng cái tiểu tăng lên, một người tham ăn 5 người phần đồ ăn. Trên bàn cơm, Hà Lâm Hoa trước một chiêu ăn như hổ đói, sau đó một chiêu phong quyển tàn vân, trên bàn cơm đồ ăn đã biến mất hơn phân nửa, không có chút nào bởi vì có một vị phu nhân mà hơi có thu liễm. Nhìn xem Hà Lâm Hoa tướng ăn, Phùng Khánh Vĩ đều ước gì thò tay ngăn chặn Hà Lâm Hoa miệng, lại để cho Hà Lâm Hoa ăn ít một chút nhì, tiểu cái này tướng ăn, có thể tìm tới đối tượng mới là lạ. Ngược lại là Hồ Vũ Phỉ, chứng kiến Hà Lâm Hoa người rất gầy, lại như vậy tham ăn, tò mò muốn chết. Hà Lâm Hoa đem ống tay áo cuốn, bày ra cánh tay, xem. Ta so mấy ngày hôm trước mập a. Kỳ thật, ta hiện tại chính dục đâu rồi, cho nên ăn nhiều. Nghe xong Hà Lâm Hoa loại này giải thích, Phùng Khánh Vĩ che con mắt, sụp đổ địa ghé vào trên mặt bàn. Ngược lại là Hồ Vũ Phỉ tin là thật, không ngừng địa lại để cho Hà Lâm Hoa ăn nhiều một chút nhi. Cơm nước no nê, Hà Lâm Hoa ba người lên xe, tại Phùng Khánh Vĩ dẫn xuống, bắt đầu thưởng thức huyện Trì An địa chùa miếu văn hóa. Xe trên đường đi đi một chút ngừng ngừng, trong lúc bất chi bất giác lại đi dạo 6 tòa chùa miếu, Hà Lâm Hoa cũng thành công hấp thu 2000 dư đầu tàn hồn. Từ nơi này 6 tòa chùa miếu ở bên trong, Hà Lâm Hoa cũng dần dần suy nghĩ ra đi một tí quy luật. Nhưng phàm là những tế bái kia nhiều người chùa miếu, tàn hồn số lượng cũng sẽ biết rất nhiều, về phần những tế bái kia ít người rách nát cửa miếu, tàn hồn số lượng tắc thì sẽ rất thiếu. Ven đường trải qua một nhà miếu đổ nát thời điểm Hà Lâm Hoa còn tiến vào nhà này miếu đổ nát đụng đụng vật khí. Kết quả chỉ sưu tập đến giải rác hơn 10 đầu tàn hồn. Đối với loại hiện tượng này, Hà Lâm Hoa suy tư thoáng một phát, cũng liền rõ ràng, tàn hồn vốn chính là theo nhân thể hồn phách tách ra đi không thể kịp thời trở về một loại độc lập, tàn phá, vô ý thức hồn phách, càng nhiều người đối với Phật tượng tiến hành cầu nguyện, theo trong cơ thể con người tách ra tàn hồn thì càng nhiều, cho nên, nhân khí tràn đầy chùa miếu, tàn hồn số lượng tự nhiên muốn nhiều hơn một chút. Cùng Hà Lâm Hoa đi dạo đến trưa chùa miếu, Phùng Khánh Vĩ đều có chút mệt mỏi. Hắn đối với Hà Lâm Hoa loại làm này thật sự là có chút khó hiểu. Ngươi nói ngươi nếu là thật tin Phật A, đi vào cửa miếu, ít nhất phải bái túi đầu A. Thế nhưng mà Hà Lâm Hoa nhưng căn bản không bái, chỉ là đi dạo một vòng, nhìn xem trong miếu tượng thần một lắc ốc, sau đó lập tức rời đi. Thậm chí có thời điểm ly khai lúc còn có thể kể một ít thấm người, nói thí dụ như cái gì Phật tượng trên đầu yên không có cái gì đấy. Phùng Khánh Vĩ mệt mỏi, làm hắn kỳ quái nhưng lại. Hà Lâm Hoa thân cận đối tượng Hồ Vũ Phỉ lại một chút cũng không có phiền chán. Mỗi đến một chỗ, nàng đều kiền tâm bái Phật, còn cùng bốn phía thôn dân hỏi thăm miếu thờ tồn tại, phảng phất những vật này thật sự rất thú vị tựa như. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sắt hắc, tuy nhiên tại đất tuyết chiếu rọi hạ y nguyên như là ban ngày, nhưng lại phải trở về, bởi vì Hà Lâm Hoa đường mội đảo nhiên gọi điện thoại đến, lại để cho Hà Lâm Hoa đem Hồ Vũ Phỉ cho đưa trở về. Phùng Khánh Vĩ một đường lái xe. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ ngồi ở sau xe tòa, cho nàng giảng lấy đương phóng viên lúc thú vị câu chuyện, Hồ Vũ Phỉ hết sức chuyên chú địa nghe, thỉnh thoảng địa còn ra hai tiếng nhõng nhẽo cười. Đương xe xuyên qua một đoạn vắng vẻ đường cái lúc, Hà Lâm Hoa trong đầu đống nhiên xuất hiện một hồi tích tích tiếng nhắc nhở, hệ thống nhắc nhở, hiện âm hồn 10 đầu, luyện hóa sau nên âm linh lực 108, dương linh lực 11, kim linh lực 11, mộc linh lực 10, thủy linh lực 13, hỏa linh lực 5, thổ linh lực 9, công đức điểm 6. Nghiệp lực điểm 13, phải chăng hấp thu? Ngày. Nóa. Ta lại ngày. Thần tiên A. Phật tổ A. Cái này âm hồn rốt cuộc là cái quái gì A? Nó quả thực thật là đáng yêu. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cuồng hỉ địa hò hét lấy, trong miệng tắc thì hô to một tiếng, đỗ xe. Chi. Khẩn cấp phanh lại tiếng vang, tuyết thiết long C5 có đi phía trước trượt gần 20m mới ngừng lại được, phanh lại cực lớn quán tính đem Hồ Vũ Phỉ sợ tới mức hét lên một tiếng. Xe vừa mới ngừng, Hà Lâm Hoa lập tức đã đi xuống xe, Phùng Khánh Vĩ cũng đi theo xuống xe, hỏi, lão đại, gấp gáp như vậy đỗ xe, có chuyện gì như sao? Hà Lâm Hoa con mắt nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy trước mắt hoang trên mặt cỏ, tối tăm lu mở mịt địa bay một tầng sương mù, rồi. Lần này thật, rõ ràng có nhiều như vậy. Hấp thu. Hà Lâm Hoa tại trong đầu đối với luyện hồn thần điện ra lệnh. Tích tích. Hấp thu âm hồn 10 đầu, dự tính cần phải thời gian 600 giây. Hồ Vũ Phỉ cũng xuống xe, đứng tại Hà Lâm Hoa bên người, tò mò hỏi, ở đây là địa phương nào? Ở đây. Phùng Khánh Vĩ con mắt tại bốn phía lướt qua, sau đó không khỏi địa sợ run cả người, lão đại, không. Không thể nào. Ở đây. Ở đây tại sao là một mảnh nghĩa địa a? Nghĩa địa. ở đây là nghĩa địa. Hà Lâm Hoa kinh ngạc mà hỏi thăm. A. Đối với Hà Lâm Hoa kinh ngạc, Hồ Vũ Phỉ thì là hét lên một tiếng, bé thỏ con đồng dạng địa toàn tại Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa trên lồng ngực, ôm chặt lấy. Lập tức, Hà Lâm Hoa cảm giác được Hồ Vũ Phỉ trước ngực cái kia hai luồng mềm mại, sau đó, đáng xấu hổ địa cứng ngắc. Hồ Vũ Phỉ lập tức phát hiện ra Hà Lâm Hoa thân thể biến hóa, vội vàng buông ra Hà Lâm Hoa, sắc mặt đỏ bừng, tuy nhiên đụng đều không muốn đụng Hà Lâm Hoa, nhưng bàn tay nhỏ bé hay vẫn là sợ hãi địa cầm lấy Hà Lâm Hoa góc áo. Hoa. Hoa tử ca, chúng ta nhanh lên đi được hay không được? Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, che giấu thoáng một phát xấu hổ, cái kia. Hồ Vũ Phỉ, ngươi không cần sợ, trên thế giới này căn bản không có cái quỷ gì. Hà Lâm Hoa há miệng đã tới rồi một câu chuyện ma quỷ. Trên thế giới không có quỷ, vậy hắn hiện tại đang tại hấp thu chính là cái gì? Ân. Hồ Vũ Phỉ nhẹ gật đầu, tiêu một câu nói kia muốn cho nàng không sợ hãi, hiển nhiên là không thể nào đấy. Lão. Lão đại, lần này ta giống như chứng kiến ngươi một mực nói sương mù rồi đống nhiên tầm đó, vẫn nhìn cái kia phiến nghĩa địa. Phùng Khánh Vĩ lắp bắp nói, ta còn trông thấy, cái kia phiến sương mù tại một mực giảm bớt. Nhất định là ngươi hoa mắt. Hà Lâm Hoa lần nữa bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Các ngươi không biết là, ở đây phong cảnh rất đẹp sao? Ta chính là đột nhiên cảm giác được ở đây phong cảnh hợp lòng người, xuân quang tú lệ, mới chịu đỗ xe xuống xem xét đấy. Ở đây phong cảnh hợp lòng người. Ở đây xuân quang tú lệ. Cái này nói dối quả thực tiểu là đã kéo ra nước ngoài tế trình độ đi à nha. Lão đại. Ở đây. Ở đây là một khối nghĩa địa. A Phùng Khánh Vi trông mong địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, đã từng còn có người ở chỗ này đã từng gặp quỷ đây này. A. Hồ Vũ Phỉ lần nữa ra một tiếng thét lên, đem Hà Lâm Hoa một đầu cánh tay chăm chú địa ôm vào trong ngực. Thần, thật mềm a. Hà Lâm Hoa lần nữa đáng xấu hổ rồi. Ân, các ngươi đã không thích xem, vậy chúng ta tiểu trở về đi. Trong nháy mắt, âm hồn đã hấp thu hoàn tất, Hà Lâm Hoa lưu luyến địa nhìn xem tại xa hơn chỗ phần trên không trung trôi nổi địa một tầng sương mù, tiếp tục hỏi, vi tử, chúng ta giữa trưa từ nơi này nhì đi ngang qua không vậy? Đi ngang qua rồi. Phùng Khánh Vĩ chợt nhớ tới cái gì tựa như, nhỏ giọng hỏi, lão đại, ngươi sẽ không phải về sau muốn cho ta mỗi lúc trời tối lái xe với ngươi chuyển nghĩa địa à? Sạch đoán mỏ. Hà Lâm Hoa quay đầu lại nhìn thoáng qua sợ tới mức không nhẹ đích Hồ Vũ Phỉ, lên xe a. Trước tiên đem Hồ Vũ Phỉ đưa trở về. Một đường lái về thị trấn, Phùng Khánh Vĩ đem lái xe đến đảo Thiên Minh ra chỗ cửa tiểu khu, trước tiên đưa Hồ Vũ Phỉ hồi đảo nhân ra. Hà Lâm Hoa đem Hồ Vũ Phỉ đưa đến đảo Thiên Minh ra đơn nguyên dưới lầu mặt. Cười nói, tốt rồi, đến địa phương rồi, Hồ Vũ Phỉ, ngươi trước lên đi, ngày mai lại chơi. Hồ Vũ Phỉ cười ngọt ngào cười, sau đó cúi đầu xuống, về sau đừng kêu Hồ Vũ Phỉ rồi, gọi Vũ Phỉ a. Ân, được rồi. Vũ Phỉ. Hà Lâm Hoa đáp ứng, lại ha ha cười cười. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ lên lầu, Hà Lâm Hoa trước kia hiền lành biểu tình hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành, là kỳ quái, cái này nữ như thế nào như vậy? Kỳ quái a. Quả thực quá kỳ quái. Chẳng lẽ mị lực của ta thật sự lớn đến có thể làm cho một cái nữ nhân làm ra nhiều như thế hy sinh? Từ giữa trưa cùng nhau ăn cơm bắt đầu, Hà Lâm Hoa đã cảm thấy có chút không đúng rồi. Tiểu cái kia loại tướng ăn, chỉ cần là cái nữ nhân, nhìn tiểu cũng không thoải mái a. Nhưng là, Hồ Vũ Phỉ lại phảng phất giống như không thấy, y nguyên bình tĩnh đi theo Hà Lâm Hoa đi dạo chùa miếu. Đi dạo chùa miếu lại là một đại điểm đáng ngờ, nếu như nhắc tới là Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ lần thứ nhất cuộc hẹn. Tiểu là làm gì cũng muốn so đi dạo chùa miếu muốn tốt ta. Huống chi, hai người lúc ước hẹn, bên cạnh còn đi theo Phùng Khánh Vi cái này đại bóng đèn đâu này. Nhất là cuối cùng, Hồ Vũ Phỉ ở đằng kia phiến nghĩa địa biểu hiện, càng là có rất nhiều sơ hở. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đem những loạn thất bát tao này địa ý niệm trong đầu vứt ra ngoài, không muốn, dù sao ta cũng không thiệt thòi. Nói lên chịu thiệt, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới cái loại nảy mềm mại cảm giác. Khúc khục. Cái này có tính không chiếm tiện nghi nữa nha. Hà Lâm Hoa đi đến cửa tiểu khu, lên xe. Phùng Khánh Vĩ liền vẻ mặt ngưng trọng nói, lão đại, hôm nay tại ngươi bên cạnh nữ nhân này, không đơn giản à. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, yên tâm đi, ta cũng đã nhìn ra. Lần thứ nhất gặp của ta thời điểm xa cách, lần thứ hai gặp của ta thời điểm tiểu muốn lấy lại, nữ nhân như vậy, nếu là không có vấn đề mới là lạ. Ha ha, ta biết ngay, lão đại anh minh thần võ, văn thành vũ đức, đã sớm đã nhìn ra. Phùng Khánh Vĩ không có ý tứ gãi gãi đầu. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ nói, lái xe A, tìm một chỗ ăn cơm. Không sợ nói cho ngươi biết, của ngươi mã thi đập quá đông cứng rồi. Ta cấn được sợ. Hà Lâm Hoa hai người lần nữa chạy tới Kim Long khách sạn, tám đồ ăn hai suốt, một trận mánh liệt ăn quá mạnh. Tại lúc ăn cơm, Hà Lâm Hoa đường muội, cấp vô địch thanh xuân thiếu nữ đẹp Đào Nhiên cho Hà Lâm Hoa đánh tới một chiếc điện thoại. Hà Lâm Hoa vừa mới chuyển được, Đào Nhiên liền chửi ầm lên, "Hà Lâm Hoa đại ca, ta hiện ngài thật là một cái nhân tài a. Một mỹ nữ vừa ý ngươi, chính ngươi còn tại đằng kia nhi bắt bẻ mở. Giữa trưa ta chế tạo cơ hội cho ngươi cùng Phỉ Phỉ một chỗ, chính ngươi mang theo một cái bóng đèn. Buổi chiều cho ngươi mang nàng dạo phố, ngươi lại đỉnh lấy bóng đèn dẫn Phỉ Phỉ đi dạo chùa miếu. Buổi tối trở lại bầu trời tối đen rồi, ngươi không biết mời người ăn cơm, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cho ném dưới lầu rồi. Nhất đáng xấu hổ chính là, ngươi rõ ràng còn dẫn Phỉ Phỉ chạy nghĩa địa bên trên thưởng thức cảnh đẹp. Hoa Tử ca, NG, ơi muốn dưới làm như vậy đi, lúc nào mới có thể cho ta tìm tới chị dâu a? Ta hai huynh muội nhận thức 20 năm rồi, ta trước kia làm sao lại không biết đâu này. Ngươi thật đúng là một nhân tài a. Đào Đào, có mệt hay không? Muốn hay không thở một ngụm vậy? Hà Lâm Hoa thỏ tay khấu trừ lỗ tai. Thở gấp tức giận cái gì vậy? Ngày mai ngươi 9 giờ sáng, tới nhà của ta tiếp Phỉ Phỉ đi dạo phố đi, chỗ nào hắt cho ta hướng chỗ nào toàn. Nàng tháng chạp 20 phải trở về Dực Thành thành phố, ngươi muốn tại đây 7 ngày thời gian ở bên trong, đem nàng bắt lại cho ta. Hiểu chưa? Chỗ nào hắt hướng chỗ nào toàn. Nói lời này hay vẫn là cái kia thanh thuần đáng yêu tiểu đường muội sao? Lời này thế nào nghe cũng không phải là cái mùi vị đâu này. Minh Bạch Á. Hà Lâm Hoa nói xong, liền cúp điện thoại. Trong nội tâm mặt nói thầm lấy, nhân tài. Ta có thể tính toán là nhân tài sao? Ta nhìn cái Hồ Vũ Phỉ mới là nhân tài a. Chương 21, làm tiểu thí nghiệm. Cơm tối chấm dứt, Phùng Khánh Vĩ đem Hà Lâm Hoa đưa về Hinh Hoa tiểu khu, đang muốn cáo biệt khi về nhà, Hà Lâm Hoa lại đem Phùng Khánh Vĩ gọi lại, chờ một chút lại trở về, trước theo ta lên đi làm cái thí nghiệm. Làm thí nghiệm? Phùng Khánh Vĩ nghe được Hà Lâm Hoa cái này thuyết pháp, chỉ cảm thấy một cổ lãnh ý theo gáy bốc lên, toàn thân dùng mình một cái này thuyết pháp, thế nào đã cảm thấy hắn biến hóa nhanh chóng, biến thành một chỉ vì khoa học hiến thân chuột bạch đâu này. Hà Lâm Hoa gặp Phùng Khánh Vĩ một bộ hơi sợ biểu lộ, không kiên nhẫn địa trợn mắt chừng một cái, sau đó nhỏ giọng dụ dỗ nói, ta có thể nói cho ngươi biết, cái này thí nghiệm nếu có thể thành công, cái kia chỗ tốt thế nhưng mà sâu sắc ca. Chỗ tốt? Còn lớn hơn đại hay sao? Lời này nghe, như thế nào giống như vậy quái thúc thúc đâu này? Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, cũng không đợi Phùng Khánh Vĩ trả lời, liền phối hợp địa lên lầu. Phùng Khánh Vĩ thoáng quẩy người một cái, cắn răng một cái, cũng đi theo. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa nói thí nghiệm, hay vẫn là cùng đêm qua thành công chắt lọc công đức nói lên. Nếu như nói cho đúng đến, luyện hồn thần điện bên trong 9 loại lực lượng, ngoại trừ công đức cùng nghiệp lực, đều có thể tự do chắt lọc. Chỉ có điều, ngoại trừ âm linh lực ngoại trừ mặt khác linh lực tại bị chắt lọc về sau, bởi vì không thể tác dụng tại Hà Lâm Hoa trên người mà tự do tiêu tán. Từ khi hiện vấn đề này về sau, Hà Lâm Hoa vẫn suy nghĩ, đã những linh lực này có thể tự do chắt lọc, vậy có phải hay không chỉ cần có thể cho những linh lực này tìm được phù hợp ký chủ, có thể chính thức chém ra những linh lực này tác dụng đâu này. Nhất là tại đêm qua có thể chắt lọc công đức cùng nghiệp lực về sau, Hà Lâm Hoa trong lòng ý nghĩ này càng thêm bức thiết, dựa theo nghiệp lực thuyết pháp, nếu như ký chủ bị sử dụng nghiệp lực, sẽ xuất hiện đủ loại không cũng dự đoán giảm bất loại hiện tượng. Về sau nếu xem ai không vừa mắt, chỉ cần cùng hắn nắm cái tay, tiện đưa một chút nghiệp lực đi qua, người này căn bản không cần Hà Lâm Hoa chính mình động thủ, sẽ vận rủi liên tục, tan thành mây khói rồi hả? Hà Lâm Hoa hai người lên lầu 7, tiến vào gian phòng. Phùng Khánh Vĩ lần nữa rung động run rẩy mà hỏi thăm, lão đại, ngài bảo ta đến cùng có chuyện gì con a? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, sau đó đi phòng ngủ, cầm một giường đệm chăn, phố trên mặt đất, sau đó dựa theo tu luyện của mình phương thức, ngồi xuống. Còn đứng ngay đó làm gì hả? Ngươi cũng nhanh lên theo như ngươi bình thường ngồi xuống lúc tư thế ngồi xuống a. Hà Lâm Hoa lớn tiếng nói. Hà Lâm Hoa bình thường ngồi xuống thời điểm, đều là bản ngồi ở trên giường. Hôm nay cần ngồi xuống chính là có hai người. Nếu như Phùng Khánh Vĩ là cái nữ, cái kia Hà Lâm Hoa tự nhiên không ngại cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở trên giường. Nhưng là Phùng Khánh Vĩ là cái nam nhân, suy nghĩ một chút hai cái đại nam nhân tại trên giường, đó là muốn nhiều buồn nôn, có nhiều buồn nôn, cho nên Hà Lâm Hoa liền đem đệm chăn đem ra, phố trong phòng khách chấp nhận thoáng một phát. Phố một giường đệm chăn, còn lại để cho chính mình ngồi xuống. Phùng Khánh Vĩ càng xem Hà Lâm Hoa động tác, càng là kinh hãi, cái này Hà Lão Đại, sẽ không phải là cái bối bối à. Suy nghĩ một chút Hà Lâm Hoa mấy ngày nay cử động, suy nghĩ một chút nữa Hà Lâm Hoa hôm nay đối với Hồ Vũ Phỉ vắng vẻ, Phùng Khánh Vĩ trong lòng run lên, lão. Lão Đại, ta không tốt cái kia khẩu. Ân. Hà Lâm Hoa không có kịp phản ứng. Nói cái gì mê sảng đâu này. nói là cho ngươi theo giúp ta làm thí nghiệm. Hà Lâm Hoa vì cái này vật thí nghiệm, tiếp tục dụ dỗ nói, yên tâm đi, chuyện này đối với ngươi chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Có không có chỗ xấu, quỷ mới biết được. Úc! Phùng Khánh Vĩ bán tín bán nghi địa lên tiếng, dựa theo Hà Lâm Hoa nói, tại Hà Lâm Hoa trước người ngồi xếp bằng tốt. Gặp Phùng Khánh Vĩ ngồi xuống về sau, Hà Lâm Hoa thỏ tay bắt được Phùng Khánh Vĩ đích cổ tay, nhưng sau khi ngưng tụ tâm thần, tiến nhập luyện hồn không gian bên trong. Ô ô! Còn nói không phải bối bối. Ta lúc này mới vừa ngồi xuống, sẽ đem tay của ta cho bắt được. Trời ạ, muốn đến buổi tối hôm nay khả năng tao ngộ. Phùng Khánh Vi không khỏi cây hoa cúc nắm thật chặt. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không biết Phùng Khánh Vi trong nội tâm ý niệm trong đầu, hắn đã tại luyện hồn không gian ở bên trong, bắt đầu thí nghiệm có thể để lấy ra linh lực. Âm linh lực, nhất định có thể đủ chất lọc. Hà Lâm Hoa thử đem hắn tác dụng tại Phùng Khánh Vi trên người, lập tức bị nhắc nhở nếu như cưỡng ép bám vào, âm linh lực sẽ tự do tiêu tán. Âm linh lực không được, Hà Lâm Hoa lại nếm thử một chút công đức cùng nghiệp lực. Công đức đoán chừng là vừa mới bị chất lọc qua một lần. Hà Lâm Hoa căn bản một chút đều để không lấy ra đến, ngược lại là nghiệp lực chất lọc phi thường thuận lợi, bất quá ngấm lại nghiệp lực khủng bố tác dụng, Hà Lâm Hoa hay vẫn là bỏ đi đem hắn tác dụng đến Phùng Khánh Vi trên người ý niệm trong đầu. Dù sao, Phùng Khánh Vi thế nhưng mà Hà Lâm Hoa trên danh nghĩa tiểu đệ A, tại chính mình tiểu đệ trên người làm loại này 99% có thể sẽ ra ngoài ý muốn thí nghiệm, Hà Lâm Hoa còn làm không đư. C. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu một loại linh lực thí nghiệm lấy qua. Kim linh lực, có thể chất lọc, tác dụng đến ký chủ ngoại trừ sinh vật, vật thể, linh lực chỉ có thể chém ra một nửa tác dụng, xin hỏi phải chăng chất lọc. Kim linh lực rõ ràng có thể tác dụng. Đây là tại sao vậy chứ? Hà Lâm Hoa lựa chọn hay không, sau đó mở to mắt, một tay nâng cầm lên suy tư đến. Linh lực chỉ có thể vung một nửa tác dụng, cái này Hà Lâm Hoa ngược lại là có thể lý giải, ngân hàng gửi tiền còn muốn thu phí đây này. Lão! Lão đại, ta mắc tiểu. Muốn về nhà đi tiểu. Phùng Khánh Vĩ chứng kiến Hà Lâm Hoa buông lỏng ra tay của hắn, nước mắt chạy vội. Hắn vội vàng đứng dậy, thuận miệng địa chuyện lấy lý do. Mắc tiểu. Mắc tiểu dùng được lấy về nhà sao? Chỗ ấy tiểu là buồng vệ sinh, đi nhanh về nhanh, một hồi còn muốn đón lấy thí nghiệm đây này. Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi, duỗi ngón tay chỉ buồng vệ sinh. Hiện tại đã phát hiện ra có thể hướng người khác thân thể ở trong truyền tống linh lực, hắn đương nhiên sẽ không để cho Phùng Khánh Vĩ đơn giản về nhà. Lão đại, kỳ thật, là mẹ của ta gọi ta là về nhà ăn cơm. Phùng Khánh Vĩ lại run rẩy thoáng một phát. Hà Lâm Hoa vừa rồi thò tay nắm bắt cổ tay hắn, biểu hiện trên mặt một mực biến ảo, thực tế cuối cùng trên mặt lộ ra chính là cái kia dáng tươi cười, quả thực lại để cho Phùng Khánh Vĩ sởn hết cả gai ốc. Thí nghiệm, còn muốn thí nghiệm? Vừa rồi thí nghiệm đã bắt thủ hạ ta, xuống chút nữa mặt, vẫn không thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Phùng Khánh Vĩ lại là một hồi lỗ đít thịt chặt. Hà Lâm Hoa kỳ quái, Phùng Khánh Vĩ buổi tối hôm nay biểu hiện thật sự rất quái lạ, không phải vừa ăn cơm xong sao? Lão đại, nhưng thật ra là bạn gái của ta tìm ta. Nàng nói ta hôm nay nếu không qua, cùng với ta chia tay. Phùng Khánh Vĩ lại thay đổi một cái lý do. Ngươi hôm nay như thế nào kỳ quái như thế? Ngươi ngày hôm qua không phải còn nói không có bạn gái đấy sao? Đến cùng là chuyện gì? Lão đại, ngài tiểu tha cho ta đi. Ba mẹ ta còn trông cậy vào ta nối dõi tông đường đây này. Ta cũng không phải là bối bối a. Phùng Khánh Vĩ bịch một tiếng quỳ xuống, một bả nước mũi một bả nước mắt địa cầu khẩn. Bối bối. Hà Lâm Hoa cuối cùng kịp phản ứng, khí cười địa một cước đá tới. Bối bối. Mới được là bối bối đây này. Ta đây chính là chính nhi bắt kinh theo sát ngươi ở chỗ này thương lượng làm thí nghiệm công việc đâu rồi. Ngươi muốn không muốn ta một lần nữa tìm một cái tới, đừng tại ta ở đây khóc tang. Thực không phải. Phùng Khánh Vĩ đáng thương mà hỏi. Ngươi thấy ta giống sao? Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười mà hỏi thăm. Phùng Khánh Vĩ càng làm Hà Lâm Hoa hai ngày này sự tình sửa sang, càng nghĩ càng như, sau đó nhẹ gật đầu. Hà Lâm Hoa triệt để im lặng, lại là bi phẫn địa một cước đá tới. Lại để cho Phùng Khánh Vĩ ngồi xếp bằng làm tốt, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu chống cằm suy nghĩ, Phùng Khánh Vĩ có thể sử dụng kim linh lực nguyên nhân. Âm dương kim mộc thủy hỏa thổ, chẳng lẽ cái này đến tột cùng có thể sử dụng loại nào linh lực, là cùng người thân thể thể chất có quan hệ. Của ta là âm thuộc tính thể chất. Mà Phùng Khánh Vĩ chính là kim thuộc tính thể chất. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, nếu quả thật tiếng người thể cũng chưa có các loại thể chất, cái kia tương ứng thể chất phản ứng là không phải cũng sẽ xuất hiện tại người võ học trong. Âm thuộc tính chủ âm nhu, quỷ dị, cái kia kim thuộc tính tiểu chủ lợi hại, sát phạt rồi hả? Nói như vậy, kim thuộc tính thể chất người luyện võ, ngang nhau tu vi phía dưới, lực công kích có lẽ cao hơn thường nhân mới được là rồi hả? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa mở miệng hỏi, Vĩ tử, ngươi cùng người khác giao thủ thời điểm, có hay không cảm thấy của mình lực công kích cùng công kích nếu so với người khác cường một ít? Ân, lão đại như thế nào sẽ hỏi những này? Chẳng lẽ hắn muốn cho ta làm tiếp công? Phùng Khánh Vĩ lại là một hồi lạnh run, không có. Tuyệt đối không thể nào. Không phải là câu hỏi lời nói sao? Về phần kích động thành như vậy như sao? Hà Lâm Hoa kỳ quái địa nhìn xem Phùng Khánh Vĩ. Nếu là không có loại hiện tượng này, ta đây phỏng đoán tiểu là sai lầm đúng không? Vậy hẳn là nguyên nhân gì đâu này? Phùng Khánh Vĩ xem Hà Lâm Hoa suy tư bộ dáng, hỏi, lão đại, ngươi hỏi cái này có làm được cái gì sao? Không có gì, Hà Lâm Hoa lắc đầu, đúng rồi, ngươi biết rõ không biết mình là cái gì thuộc tính? Cái này ta biết rõ, bằng hữu của ta nói cho ta biết qua, ta là kim thuộc tính đấy. Kim thuộc tính? Ngươi thật đúng là kim thuộc tính hay sao? Hà Lâm Hoa hai mắt sáng lên, cái kia chính là nói, hắn phỏng đoán không sai. Phùng Khánh Vĩ nói ra, cái này chắc có lẽ không sai a. Ta cái kia bằng hữu là một đại gia tộc chi thứ đệ tử, đây là hắn thỉnh gia tộc bọn họ một vị tiền bối giúp ta kiểm điều tra ra đấy. Vậy thì không sai. Hà Lâm Hoa do với mình phỏng đoán cùng sự thật chống lại số, cao hứng phi thường, tự động không để ý đến có chút điểm đáng ngờ, ngươi bây giờ ngồi xuống, chúng ta lập tức bắt đầu thí nghiệm. Vâng. Hà Lâm Hoa hay vẫn là thò tay nắm cổ tay của hắn, lập tức tiến vào luyện hồn không gian, theo kim thuộc tính trong pho tượng đã rút ra một điểm kim linh lực. Đồng nhiên, Hà Lâm Hoa nghĩ đến, chắt lọc một điểm kim linh lực, chính thức tác dụng đến Phùng Khánh Vĩ trên người, chỉ sợ chỉ có nửa điểm linh lực a. Nửa điểm linh lực đủ lấy làm gì hay sao? Chỉ sợ một chút tác dụng cũng sẽ không có a. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa hủy bỏ chắt lọc một điểm linh lực, lựa chọn chắt lọc hai điểm kim linh lực, sau đó đem hai điểm linh lực đã đánh vào Phùng Khánh Vĩ trong đan điền. Cái này cũng may mắn hiện tại thần điện đẳng cấp chỉ có nhị cấp, chỉ có thể một lần chắt lọc hai điểm linh lực, nếu không Hà Lâm Hoa cần phải chắt lọc thêm nữa. Không thể. Phùng Khánh Vĩ một mực ngồi xếp bằng lấy, không biết Hà Lâm Hoa đến cùng đánh cho cái gì tâm tư. Đông nhiên tầm đó, hắn cảm giác được, tựa hồ một giọt lành lạnh địa chất lỏng theo Hà Lâm Hoa trong tay rơi vào tay thủ đoạn, sau đó dọc theo trên cánh tay kinh mạch, từng điểm địa hướng lên lưu động, sau đó tại ngực hợp thành như nhâm mạch bên trong, hướng về đan điền chuyển đi. Cái này, đây là vật gì? Phùng Khánh Vĩ cảm thụ được trong cơ thể cái kia tích lành lạnh chất lỏng, trong nội tâm lại là vui mừng, lại là sợ hãi. Vui mừng chính là, hắn nhâm mạch tại vừa mới bị cái kia tích chất lỏng trải qua thời điểm, rõ ràng trong lúc bất chi bất giác tiểu mở rộng rất nhiều, sợ hãi thì còn lại là đối với cái này cổ chất lỏng không biết. Người đối với không biết vật thể, tổng là có thêm sợ hãi đấy. Cảm ứng được cái kia tích kim linh lực thuận thuận lợi lợi điệu tiến vào Phùng Khánh Vĩ nhâm mạch bên trong. Hà Lâm Hoa thở dài một hơi, bất quá cũng có chút thất vọng, hai giọt linh lực quả nhiên như là luyện hồn thần điện nhắc nhở đồng dạng, thiếu đi một nửa, thành một giọt. Cái này một giọt kim linh lực, có thể khởi cái cầu dùng A. Hà Lâm Hoa trong nội tâm lầm bầm lấy. Chương 22, chế tạo ra cái đại tông sư. Một giọt linh lực có thể khởi cái gì dùng? Đối với Hà Lâm Hoa mà nói, một giọt linh lực thức dậy tác dụng cũng không lớn, thậm chí mà ngay cả đả thông trong kinh mạch một cái huyệt vị cũng hơi có vẻ không đủ dùng. Nhưng là, một giọt linh lực nếu như dùng tại Phùng Khánh Vĩ trên người, có thể phát ra nổi tác dụng lại không thể khinh thường rồi. Hà Lâm Hoa chưa từng có tu luyện qua, hắn theo tu luyện ngay từ đầu, sử dụng đúng là linh lực, hơn nữa hao phí trọn vẹn 70 nhiều tích linh lực mới đả thông nhâm mạch, cho nên hắn mới sẽ cho rằng, linh lực tác dụng rất nhỏ. Nhưng là, Phùng Khánh Vĩ nhưng lại cái vũ si, võ mê, từ nhỏ bắt đầu, Phùng Khánh Vĩ tiểu say mê ngồi xuống tu luyện đến nay đã có gần 20 ý niệm trong đầu. Người luyện võ ngồi xuống tu luyện là như thế nào đột phá đây này? Dĩ nhiên là thông qua hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa thiên địa linh khí đến đã tiến hành. Bất quá, nhân thể cái này không sạch sẽ chữa vật bình, đối với thiên địa linh lực mà nói, thật sự là có chút quá thấp cấp rồi, vì có thể lưu lại thiên địa linh lực, võ giả tiểu nghĩ ra một cái biện pháp, thông qua luyện hóa thiên địa linh khí, đem linh lực chuyển đổi vi tương đối mà nói tương đối thấp cấp chân khí, lưu tại thân thể. Phùng Khánh Vĩ tập võ gần 20 năm. Trong đan điển tự nhiên cũng chứa đựng một ít chân khí, tuy nhiên những chân khí này số lượng thật sự không nhiều lắm, nhưng là coi như là võ tu nhập môn rồi. Đến tinh khiết kim linh lực tiến vào Phùng Khánh Vĩ đan điển về sau, lập tức cảm nhận được trong đan điển đều là không sạch sẽ chân khí. Bất quá, kim linh lực đã tiến vào trong đan điển, muốn đi ra ngoài đã không có khả năng rồi. Cho nên, những tinh thuần kia kim linh lực, ngay tại Phùng Khánh Vĩ trong đan điển bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi, biến thành chân khí. Linh lực thuộc về cao cấp năng lượng. Chân khí thuộc về cấp thấp năng lượng. Cao cấp năng lượng chuyển đổi thành cấp thấp năng lượng, tự nhiên mà vậy địa hội tăng nhiều. Như vậy cũng tốt so một chương trăm nguyên tiền giá trị lớn, nếu như đem hắn hối đoái thành nhất nguyên tiền, độ dày hội tăng dày một cái đạo lý. Kim linh lực chuyển đổi chân khí độ nhanh chóng, bất quá ngắn ngủn trong vòng một phút, một giọt tinh thuần kim linh lực tự bị phân giải thành gần trăm tích chân khí. Gần trăm tích chân khí tại Phùng Khánh Vi trong đan điền nhanh chóng xương mù hóa, đem Phùng Khánh Vi đan điền một chút banh ra, đồng thời đã ở chậm chạp địa chữa trị lấy tổn hại đan điền. Trong phòng, Phùng Khánh Vi thân thể bỗng nhiên đã bắt đầu kịch liệt run rẩy, cái trán, trên người đều không ngớt không ngừng mà chảy ra mồ hôi. Cực lớn thống khổ bao phủ toàn thân, Phùng Khánh Vi muốn gọi rồi lại không dám gọi, chỉ sợ một kêu ra tiếng, sẽ triệt để mất phương hướng tại đây vô tận trong thống khổ. Nếu là đã hôn mê, bị những chân khí kia chướng phá đan điền, vậy hắn về sau thì ra là người phế nhân. Tại sao ư? Không phải là một giọt linh lực sao? Liên ít như vậy khổ đều chịu không được. Hà Lâm Hoa nói thầm lấy, thực sự lo lắng bắt tay dán tại Phùng Khánh Vĩ ngực, cảm thụ được Phùng Khánh Vĩ trong cơ thể tình huống. Đương hắn cảm giác được Phùng Khánh Vĩ trong đan điền bành trướng chân khí lúc, trên mặt nói không nên lời quái gì. Một giọt linh lực, rõ ràng có thể khởi tác dụng lớn như vậy. Cảm nhận được Phùng Khánh Vĩ đã bị thống khổ, Hà Lâm Hoa cũng có chút bận tâm. Hắn đem trong cơ thể âm linh lực vận chuyển đi ra, hộ tại Phùng Khánh Vĩ đan điền chỗ, cẩn thận hộ pháp. Phùng Khánh Vĩ đan điền y nguyên bị không ngừng bành trướng chân khí trùng kích lấy. Theo chân khí trùng kích, đan điền từng bước biến lớn. Gấp đôi, gấp hai, gấp ba. Trong nháy mắt, 3 giờ đi qua, Phùng Khánh Vĩ đan điền đã bị chống đỡ thành trước kia gấp 7 lớn nhỏ. Phùng Khánh Vĩ tại trong khoảng thời gian này ở trong, cũng rốt cục có thể thành công khống chế toàn bộ trong đan điền sở hữu chân khí. Trong đan điền, chân khí tràn đầy. Ngắn ngủn 3 giờ ở trong, Phùng Khánh Vĩ đã thành một cái võ học tông sư. Cảm nhận được thực lực cự biến hóa lớn, Phùng Khánh Vĩ tuy nhiên vui vẻ, nhưng cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì hắn trong đan điền chân khí cũng không có bởi vì hắn có thể hoàn toàn khống chế trong đan điền khí tức mà đình chỉ bành trướng. Trong thân thể hắn còn có một nửa chân khí chất lỏng không có xương mù hóa đây này. Đừng đa tưởng, xông mạch thử xem a. Hà Lâm Hoa gặp Phùng Khánh Vĩ nhất thời một lát không có động tác, nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe được Hà Lâm Hoa, Phùng Khánh Vĩ cũng thu liễm nổi lên tâm thần, sau đó bắt đầu khống chế được trong đan điền chân khí hướng về nhâm mạch phóng đi. Hiện trong đan điền chân khí tràn đầy, dĩ nhiên là nắm chặt thời gian thông đạt bát mạch thời cơ tốt nhất rồi. Bất quá, Phùng Khánh Vĩ hiển nhiên hiểu lầm Hà Lâm Hoa ý tứ, Hà Lâm Hoa cái gọi là xung mạch, là lại để cho hắn ngưng tụ sở hữu chân khí, thử hoàn toàn quán thông một đường kinh mạch, Phùng Khánh Vĩ tắc thì lý giải thành, muốn dựa vào những chân khí này, chính thức thông đạt bát mạch, trở thành đại tông sư. Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không biết rồi, hắn tại lúc trước xung mạch thời điểm, sử dụng toàn bộ đều là tinh thuần linh lực. Bởi vì có linh lực cường đại chữa trị tác dụng, hắn tại sông mạch thời điểm mới không có sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, thuận lợi thành công. Nếu là đổi thành chân khí hoặc là chân nguyên, mặc kệ có bao nhiêu, muốn đả thông một đường kinh mạch, cái kia đều là vọng tưởng. Chân khí thuộc về cấp thấp nhất không sạch sẽ chi khí, chữa trị năng lực có hạn. Phùng Khánh Vĩ nếu như nghe xong hắn, toàn tâm toàn ý trùng kích một đường kinh mạch, cuối cùng khẳng định rơi xuống cái mạch đoạn người tàn kết cục. Nửa giờ sau, Phùng Khánh Vĩ vận hành chân khí đến thừa tương huyệt. Nhâm mạch thông đạt, một giờ về sau, vận hành chân khí đoái đầu huyệt, đốc mạch thông đạt. Bốn cái nửa giờ hậu, Phùng Khánh Vĩ tại Hà Lâm Hoa hộ pháp phía dưới, rốt cục thành công địa đem vận hành chân khí đầy bắt mạch, trong đan điển cũng rốt cục bình phục xuống. Chân khí thông đạt bắt mạch, là vi đại tông sư. Bất quá ngắn ngủn bảy cái nửa giờ, Hà Lâm Hoa hao phí hai giọt linh lực, tiểu chế tạo ra một cái đại tông sư. Trợ giúp Phùng Khánh Vĩ hộ pháp chấm dứt, Hà Lâm Hoa thở sâu thở ra một hơi, đứng dậy. Nhìn xem Phùng Khánh Vĩ hiện tại bộ dáng, y phục trên người vài chỗ bởi vì vừa rồi chân khí trùng kích, bị kéo tới rách tung tóe, trên người trong lộ chân lông hoặc nhiều hoặc ít địa chảy ra một ít máu đen, mà Phùng Khánh Vĩ bộ mặt thất khiếu cũng bởi vì chân khí trùng kích nguyên nhân, toàn bộ chảy ra huyết. Nếu như không phải chứng kiến Phùng Khánh Vĩ hô hấp bình thường, Hà Lâm Hoa thật đúng là cho rằng Phùng Khánh Vĩ thành một người chết đây này. Biết rõ Phùng Khánh Vĩ muốn tiếp tục ngồi xuống, thói quen thân thể cùng chân khí, Hà Lâm Hoa cũng không hề phản ứng. Đi trước phòng tắm tắm rửa một cái. Đổi áo quần có số phục, Hà Lâm Hoa lại ngồi ở Phùng Khánh Vĩ bên người, cẩn thận địa quan sát Phùng Khánh Vĩ tình huống. Để ngừa ngoại ý muốn nổi lên lúc không có biện pháp trợ giúp. Đồng thời, nhàm chán địa Hà Lâm Hoa lại tiến nhập luyện hồn thần điện bên trong, tra thoạt nhìn. Trải qua Hà Lâm Hoa ngày hôm qua một ngày khổ tâm sưu tập, luyện hồn thần điện trong tất cả thuộc tính linh lực đều đã có lộ ra lấy tăng trưởng âm thuộc tính linh lực đạt đến 332 điểm. Dương linh lực cùng mặt khác ngũ hành linh lực cũng đều riêng phần mình gia tăng lên 100 điểm tả hữu. Nếu là tăng thêm đang tại luyện hóa bên trong đích tàn hồn cùng âm hồn, số này lượng còn có thể lại hướng lên trở mình gấp đôi. Muốn cho Phùng Khánh Vĩ hộ pháp, lại không thể tu luyện, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, cái này luyện hồn thần điện không phải có thể thăng cấp sao? Dù sao hiện tại linh lực cũng nhiều, về sau còn có thể sẽ thêm nữa, không bằng đem luyện hồn thần điện thăng cấp thoáng một phát thử xem. Vì vậy, thần niệm bên trong, Hà Lâm Hoa chạm đến lấy luyện hồn thần điện, trong đầu nhắc nhở nói, hao phí âm linh lực 35, dương linh lực 18, kim linh lực 18, mộc linh lực 18, thủy linh lực 18, hỏa linh lực 18, thổ linh lực 18, thăng cấp cần thiết thời gian 10 phút đồng hồ, thăng cấp sau vi 3 cấp luyện hồn thần điện, mỗi ngày tự động gia tăng tất cả thuộc tính linh lực 3, đơn lần có thể chắt lọc tất cả thuộc tính linh lực 3. 10 phút về sau, thăng cấp đã xong. Hai tầng cao luyện hồn thần điện cũng lần nữa hướng lên mở rộng một tầng, thần điện trong tượng thần cũng đều thành 3 tầng cao như vậy. Cái này thăng cấp giống như cũng không có gì hay chỗ a, thì ra là mỗi ngày nhiều hơn một chút linh lực, một lần có thể nói thêm lấy một chút linh lực. Hà Lâm Hoa lẩm bẩm lấy. Nhìn nhìn hao phí linh lực tổng số, nhìn nhìn lại hiện tại còn có được linh lực số lượng, Hà Lâm Hoa rất không sao cả địa lần nữa lựa chọn thăng cấp. Linh lực tiểu là vương bát đản, nếu không có ta kiếm lại. Dù sao hiện tại đã biết linh lực thu hoạch phương pháp, hao phí những linh lực này, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không có cái gì đau lòng ý tứ. Thế giới lớn hơn đi, ở đâu không có tàn hồn, hồn phách cái gì đó a hiện tại, Hà Lâm Hoa đối với cái này luyện hồn thần điện sẽ có 100 tầng, thật đúng là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Lại mất hết âm linh lực 65, mặt khác tất cả thuộc tính linh lực 35 điểm, 40 về sau, luyện hồn thần điện cũng thành công lên tới tầng thứ 4. Lựa chọn thăng cấp, hao phí linh lực. Lại là 4 giờ đi qua, Hà Lâm Hoa tổng cộng lại lãng phí tháng 2 năm 50 điểm âm linh lực cùng mặt khác tất cả thuộc tính linh lực tháng 1 năm 50 điểm. Hà Lâm Hoa thành công mà đem luyện hồn thần điện thăng cấp đến 6 tầng. Ngày hôm qua một ngày cố gắng toàn bộ đập phá đi vào, ngoại trừ âm linh lực bên ngoài, các hạng linh lực số liệu thậm chí đã thành cái vị mấy. Nhưng là ngoại trừ mỗi ngày gia tăng linh lực cùng một lần chắt lọc linh lực số lượng có chỗ tăng lên bên ngoài, rõ ràng không có mặt khác biến hóa. Cái này. Đây quả thực là cái không đấy nha, nhìn xem còn đang ngồi Phùng Khánh Vĩ, Hà Lâm Hoa nói thầm lấy. Ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã sáng rõ, hiện tại đã là 9 giờ sáng nửa rồi. 9 điểm. 9 giờ 30 phút cảm giác, cảm thấy đã quên cái gì. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ, một bên mở ra điện thoại. Nhìn nhìn trên điện thoại di động 3 cái không tiếp còn có 2 cái tin nhắn, Hà Lâm Hoa rốt cục kịp phản ứng hắn đến cùng đã quên cái gì, ta chóng mặt. Ta như thế nào đã quên. Đào đào để cho ta 9h sáng đi nhà nàng Hồ Vũ Phỉ đi đây này. Bất quá, lại xem xét trên điện thoại di động 3 cái không tiếp cùng 2 cái tin nhắn, Hà Lâm Hoa cười hắc hắc, thuận tay dập máy. Ngày hôm qua làm sao lại không nghĩ tới a, dập máy chẳng phải không có việc gì sao. Cái kia Hồ Vũ Phỉ có vấn đề, trốn tránh nàng trốn vài ngày không được sao. Đợi nàng đi rồi, vậy thì mọi sự thuận lợi. Còn thật không tin rồi, đào đào có thể đem cái kia Hồ Vũ Phỉ mang đến tìm hắn a. Đông đông đông đông một hồi dồn dập tiếng đập cửa vang lên, sau đó lại là một hồi dồn dập tiếng chuông cửa. Hoa tử ca, ta biết rõ ngươi ở bên trong, nhanh lên qua đến cho ta mở cửa, ta cùng Phỉ Phỉ tới tìm người chơi. Đào nhiên thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, vừa rồi hắn còn nghĩ đến, đào nhiên không sẽ trực tiếp tìm tới tận cửa rồi. Không nghĩ tới cái này ý niệm trong đầu vừa mới cùng một chỗ, người tiểu đã tìm tới cửa. Không có người. Trong phòng không có người. Tiếp qua một lát đã đi, Hà Lâm Hoa quyết định, cận kề cái chết cũng không thể mở cửa. Hoa tử ca, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Tiếp qua 10 giây đồng hồ, ngươi nếu còn không mở cửa, ta tiểu gọi điện thoại cho gì cả, làm cho nàng giúp ta tìm ngươi. Đào nhiên sử xuất đòn sát thủ kiêm tất sát kỹ, 10, 9, 8, 5, 1. Ta gọi điện thoại. Hà Lâm Hoa thoáng cái nhảy đáp tới cửa, bằng nhanh đến độ mở cửa phòng, này bì bì. Đào đào, ngươi cũng quá xấu đi à nha. Đếm 8 trực tiếp mấy năm, đếm 5 trực tiếp mấy 1. Hừ hừ. Ta như vậy làm sao vậy? Ta nếu không như vậy, ngươi có thể nhanh như vậy sẽ mở cửa sao? Đào nhiên dương dương đắc ý địa huy vũ hai cái nắm tay nhỏ. Lão đại. Lão đại. Ngài thật đúng là của ta thân lão đại. Đêm qua cảm giác quả thực quá rồi, ta hiện tại còn cảm thấy chỗ đó hế ẩm tê tê đấy. Chúng ta hôm nay lại tới một lần được hay không được mà. Đống nhiên tầm đó, một đôi tay bắt được Hà Lâm Hoa. Hướng phía dưới nhìn lại, một cái trên người rách tung tóe, toàn thân mang huyết địa người đáng thương địa nằm dạp trên mặt đất, người này không phải Phùng Khánh Vĩ là ai. Đào nhiên, Hồ Vũ Phỉ hai người chỉa chỉa Hà Lâm Hoa, lại chỉa chỉa Phùng Khánh Vĩ, sau đó cùng một chỗ một hồi run rẩy, ồ các ngươi. Biểu ca, thật là nhìn không ra đến, ngươi lại là bối bối a. Nhưng lại bạo lực như vậy sau một lúc lâu, đào nhiên đối với lúc trước hết thảy đã tiến hành tổng kết trần tử. Bối bối. Hà Lâm Hoa một hồi im lặng. Túi đầu nhìn nhìn một bộ tiểu thụ bộ dáng Phùng Khánh Vĩ, rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra. Hà Lâm Hoa khởi chân một đá, dở khóc dở cười điệu mắng, cút ngay. Người cái này chết bối bối. Chương 23, trong truyền thuyết cuộc hẹn. Cùng Hồ Vũ Phỉ bước chậm tại trên đường cái, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới Phùng Khánh Vĩ. Nếu Phùng Khánh Vĩ có thể ở thật là tốt biết bao a. Cái kia đặc biệt lớn số, hội di động bóng đèn nếu có thể cùng tại sau lưng, hắn và Hồ Vũ Phỉ quan hệ trong đó tiểu cũng không như vậy vi diệu rồi. Bởi vì Hà Lâm Hoa cái kia một điểm kim linh lực, Phùng Khánh Vĩ thành công địa đột phá đã đến đại tông sư cảnh giới. Bất quá, tùy theo mà đến, thì là nhanh tăng thực lực lên di chứng. Phùng Khánh Vĩ cũng thành một cái phá hư cuồng. Cùng Hà Lâm Hoa so sánh với, Phùng Khánh Vĩ mặc dù đối với lực lượng lực khống chế mạnh hơn rất nhiều, nhưng là trên phạm vi lớn tăng thực lực lên không khỏe cảm giác, hay vẫn là thể hiện tại trên người của hắn. Vì có thể nhanh nắm giữ bản thân thực lực, Phùng Khánh Vĩ cùng Hà Lâm Hoa mời 2 ngày nghỉ, đi chính mình hội sở tập thể hình phi phàm rèn luyện thân thể đi. Tại tập thể hình hội sở ở bên trong, đương Phùng Khánh Vĩ vung quyền đánh ra 1500 tờ HUNZ ra quyền lực lượng lúc, Phùng Khánh Vĩ kích động địa cho Hà Lâm Hoa gọi điện thoại, biểu thị ra muốn kiên định đi theo Hà Lâm Hoa bộ pháp, làm một cái có trách nhiệm tâm tiểu đệ quyết tâm. Cảm giác giữa hai người hào khí thật sự có chút áp lực, Hà Lâm Hoa mở miệng phá vỡ yên lặng, "Ai? Ngươi muốn mua chút gì? Ta dẫn ngươi đi." Kỳ thật, Hà Lâm Hoa chính mình đối với thị trấn cũng không phải rất quen thuộc. Hồ Vũ Phỉ tự nhiên hào phong nói, "Không cần, tùy tiện dạo chơi là được." "Tùy tiện dạo chơi là được." Như vậy tùy liền dạo chơi a, Hà Lâm Hoa thật sự không nghĩ ra, Hồ Vũ Phỉ đến cùng có mục đích gì, hắn cũng không có cái gì đáng giá Hồ Vũ Phỉ ngấp nghé đó a. Nhìn xem yên lặng không nói, dẫn theo bao bao cùng tại bên người Hồ Vũ Phỉ, Hà Lâm Hoa thật sự có một loại muốn trực tiếp mở miệng hỏi vì cái gì ý niệm trong đầu. Hỏi? Hay vẫn là không hỏi? Cùng ta dạo phố có phải hay không rất không có ý tứ? Đống nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ mở miệng hỏi. Không phải rất không có ý tứ, đó là tương khi không có ý tứ a. Có ít như vậy thời gian, còn không bằng tự mình một người đánh xe đi dạo chùa miếu đây này. Vậy làm sao hội a? Với người Mỹ nữ như vậy dạo phố, thế nhưng mà một loại hưởng thụ a. Hồ Vũ Phỉ ha ha cười cười, hưởng thụ. Ta nhìn ngươi thế nào không giống hưởng thụ, giống như là giày vò đâu này. Được. Bị nhìn đi ra. Cái này cũng khó trách, tiêu hắn cái đó một trường mặt khổ qua, ai cũng có thể nhìn ra được. Hồ Vũ Phỉ nói tiếp, tốt rồi, ngươi cũng không cần nhân nhượng ta, theo giúp ta dạo phố rồi. Ngươi muốn đi làm gì? Ta đưa ngươi đi. Ngươi theo giúp ta đây. Hà Lâm Hoa sắc mặt có chút quái dị, ta còn muốn đón lấy đi dạo chùa miếu. Ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Hồ Vũ Phỉ không sao cả cười cười, được a, vậy thì cùng đi dạo chùa miếu a. Dừng một chút, Hồ Vũ Phỉ còn nói thêm, ngươi như thế nào như vậy ưa thích đi dạo chùa miếu? Tự trong miếu có cái gì ngươi ưa thích đồ vật? Không có. Hà Lâm Hoa thể thốt phủ nhận, ta chính là bỗng nhiên muốn đi xem. Chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy, hoa hạ chùa miếu văn hóa phi thường nguyên bác sao? Hồ Vũ Phỉ thò tay sửa sang Lưu Hải Nhi, cười nói, chùa miếu văn hóa đến cỡ nào huyên bác ta không có cảm giác, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi phòng ta như thế nào cùng đề phòng cấp tựa như. Nếu nam nhân khác chứng kiến ta như vậy, khẳng định đã sớm biến thành sói đói nhào đầu về phía trước rồi. Làm sao vậy? Trên người của ta có độc. Khúc khúc tâm tư bị nhìn xuyên, Hà Lâm Hoa cũng có chút không có ý tứ. Cái kia, ngươi xem, chúng ta nếu không tìm chiếc xe, hiện tại tiểu đi dạo chùa miếu đi thôi. Hắc, tiểu tử, nghe ngươi là nơi khác khẩu âm a. Bạn gái đủ xinh đẹp đó a, mượn bạn thân vui cười a vui cười a. Một tên côn đồ mô hình người như vậy không biết lúc nào ngăn ở Hà Lâm Hoa trước mặt, vẻ mặt cười dâm đãng địa nhìn xem Hồ Vũ Phỉ. Ơ a, rõ ràng gặp được lưu manh rồi hả? Đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội thật tốt a. Không ít máu cho tình tiết đều là từ nơi này dẫn đấy. Ngay tại Hà Lâm Hoa quyết định ra tay, phơi bày một ít chính mình võ nghệ lúc, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ trước người sau lưng thân trái thân phải xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Cái này 10 cái sau khi xuất hiện, cái kia tại Hà Lâm Hoa trước người bị người một cước quật ngã, 6 người vây quanh một trận cùng dẫm, sau đó tiểu kéo qua một bên đi. Nhìn xem những dòng người này thoải mái, hồn nhiên thiên thành động tác cùng phối hợp, Hà Lâm Hoa một hồi im lặng, hắn vốn còn muốn biểu hiện một chút chính mình vũ lực đấy. Tiểu tử ngươi gan mập a, dám gây lão đại của chúng ta lão đại lão đại. Lão đại lão đại lão đại. Cái kia tên côn đồ nghe thế sao nhiều lão đại, trực tiếp ngất đi thôi, xem tiểu tử này bộ dáng. Một chút cũng không có lao đại khí thế, bên cạnh còn có một mỹ nữ, đây không phải câu dẫn người phạm tội sao. Khúc khục. Những là này tiểu đệ của ta tiểu đệ, thủ đoạn có chút quá thô bạo rồi. Hà Lâm Hoa giải thích nói. Nhìn xem những người này động tác, không cần phải nói cũng biết là Phùng Khánh Vĩ phái tới đấy. Hoa tử ca, tiểu tử này muốn xử trí như thế nào? Một cái 20 người vạm vỡ đứng tại Hà Lâm Hoa trước mặt. Hà Lâm Hoa nhìn thoáng qua cái kia tiểu, tiểu ném chỗ ấy a. Hoa tử ca nói, tiểu cho ném chỗ ấy. Vâng. Hà Lâm Hoa tiểu đệ lên tiếng, đem cái kia ném chỗ ấy, sau đó trực tiếp biến mất tại trong biển người mênh mông. Cái kia người vạm vỡ một cáo tử, Hà Lâm Hoa hỏi, một loại nữ nhân chứng kiến loại tình huống này, giống như đều sẽ thét lên, ngươi làm sao lại không có việc gì. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười, gặp nhiều hơn, cũng sẽ không sợ rồi. Còn có, ta năm nay chỉ có 20 tuổi, vẫn còn lên đại học, cho nên, ta còn là một nữ sinh. Hồ Vũ Phỉ nói xong, thò tay sáng tại Hà Lâm Hoa trước người, làm một cái dắt tay mời. Ta choáng luôn, đây rốt cuộc là ta tán gái hay vẫn là gái để của ta. Như thế nào nên ta làm động tác toàn bộ nàng cho làm. Bất quá, đã Hồ Vũ Phỉ đều thò tay mời rồi, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này nếu cho cự tuyệt, còn có tính không nam nhân. Dù sao cuối cùng chịu thiệt cũng không phải hắn. Hà Lâm Hoa thò tay, đem Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé nắm ở trong tay. Thật mềm a. Hồ Vũ Phỉ tính phản xạ địa quẩy người một cái, nhưng cũng không có bắt tay rút ra ngoài, trên mặt hiện ra một mảnh đỏ ửng. Kỳ thật, ngươi không cần như vậy để phòng ta. Ân, ta sẽ không đối với ngươi bất lợi, ta chỉ là Hồ Vũ Phỉ ánh mắt có chút phiêu hốt, sâu kín nói, ta chỉ là muốn thử xem yêu đương địa cảm giác. Nói đến câu nói sau cùng, Hồ Vũ Phỉ thanh âm đã hơi không thể cảm giác, nếu như không phải Hà Lâm Hoa thai lực tăng cường gấp bội, thật đúng là không nhất định có thể nghe rõ. Nói đùa gì vậy a, Hà Lâm Hoa chỉ đương không nghe thấy, trong nội tâm nghĩ đến, ngươi thử yêu đương cảm giác lại vừa vặn vừa ý ta. Thò tay chiêu xe taxi, chạy ra không có mấy trăm mét, liền sau khi thấy mặt đi theo bốn chiếc sạn tạ nạ, tài xế xe taxi vẫn nhìn phía sau xe, liền tay lái đều chảo bất ổn rồi. Chẳng muốn xuống xe, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem điện thoại đánh tới Phùng Khánh Vĩ chỗ đó, một trận thoá mạ. Cúp điện thoại không có 2 phút, đằng sau 4 chiếc xe toàn bộ quay đầu đi trở về. Ngày hôm nay, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ lại đi dạo 10 tòa chùa miếu, sưu tập gần 4.000 đầu tàn hồn. Trên đường, bất kể là trên xe hay vẫn là tại trong miếu, Hồ Vũ Phỉ đều bị Hà Lâm Hoa nắm tay của nàng, hai người nhìn về phía trên tiểu như cùng là chính thức tình lữ đồng dạng. Trên đường, nếu là Hà Lâm Hoa đã quên nắm, Hồ Vũ Phỉ tiểu sẽ chủ động nhắc nhở. Cuối cùng, đều không cần Hồ Vũ Phỉ nhắc nhở, hai người tay tách ra một lát, Hà Lâm Hoa sẽ chính mình khiêng bên trên, dù sao lại không lỗ lã, không phải sao. Buổi tối 7 giờ, Hà Lâm Hoa hai người về tới thị trấn, tìm địa phương ăn cơm. Một đường chậm rãi dạo bước, Hà Lâm Hoa đem Hồ Vũ Phỉ đưa về đảo nhiên ra dưới lầu. Hoa tử ca, hôm nay nhất định phải tìm cơ hội thổ lộ. Sau khi trở về ta sẽ hỏi Phỉ Phỉ, nếu như ngươi không có thổ lộ qua. Ta tiểu cho gì cả gọi điện thoại. Nhớ tới đảo nhiên tiểu ma nữ, Hà Lâm Hoa thì có một loại muốn hung hăng địa giáo huấn thoáng một phát nha đầu kia tâm tư. Cái kia Hà Lâm Hoa nắm Hồ Vũ Phỉ tay, Vũ Phỉ, ngươi ưa thích ăn xương sườn sao? Ân, có ý tứ gì? Hồ Vũ Phỉ khó hiểu. Hà Lâm Hoa run rẩy thân thể, ngươi không thích ăn xương sườn, làm sao lại vừa ý ta rồi hả? Khanh khách Hồ Vũ Phỉ trầm mặc một hồi, mở miệng nở nụ cười, cái đó và ưa thích không thích ăn xương sườn có quan hệ sao? Hà Lâm Hoa cũng biết không quan hệ, hắn chỉ là tại không có lời nói tìm lời nói. Hồ Vũ Phỉ buông lỏng ra một mực nắm chặt tay, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Nếu không có việc gì nhi, ta trước hết lên rồi. Đi lên. Đương nhiên không thể cứ như vậy lên rồi. Muội muội nàng lại để cho lời hắn nói còn chưa nói đây này. Vũ Phỉ, đợi một chút, muội muội ta lại để cho ta hỏi ngươi, ngươi có thể hay không làm bạn gái của ta à? Hà Lâm Hoa lời vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy có vấn đề. Lời này hỏi, làm sao lại như vậy có trình độ đâu này? Hồ Vũ Phỉ phốc một tiếng bật cười, ngươi có thể thực trêu chọc ca muội muội của ngươi cho ngươi hỏi ngươi, chính ngươi sẽ không muốn hỏi một chút. Cái này không thuận tiện đều hỏi nha. Hà Lâm Hoa thật sâu cảm giác được, đây là một loại dày vò. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười nói, được rồi. Ta đồng ý. A, cái này đồng ý. Quá không có tính khiêu chiến đi à nha. Hà Lâm Hoa càng ngày càng cảm thấy, trong nhân sinh của hắn, khả năng vừa muốn thêm nữa thêm một lần không thành công yêu thương. Hơn nữa, lần này rất có thể là nhất không thành công một lần. Gặp mặt không có qua 5 lần, nói chuyện với nhau không có hơn 100 câu, cùng một chỗ ngoại trừ cảm giác dày vò hay vẫn là dày vò, ngay tại dưới tình hình như vậy, Hồ Vũ Phỉ rõ ràng là được Hà Lâm Hoa bạn gái. Máu chó. Quá máu chó rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hồ Vũ Phỉ mở miệng hỏi. Hà Lâm Hoa a a hai tiếng, trà sát tay, ta suy nghĩ. Ta có cần hay không mua lượng chai bia chúc mừng thoáng một phát? Hồ Vũ Phỉ ha ha cười cười, ngày mai có chuyện gì như sao? đây là như thế nào như vậy? Giống như nói lời này, đều hẳn là nhà trai mới đúng chứ? Ngươi thật giống như đoạt ta lời kịch rồi. Hà Lâm Hoa vốn năn đến. Ha ha, ngươi là ở hỏi ta ngày mai có việc không vậy? Hồ Vũ Phỉ nói ra. Xem như thế đi. Ta ngày mai có một bạn học hội, muốn hay không cùng đi? Tốt. Thời gian. Ta đến lúc đó điện thoại cho ngươi a. Tốt, vậy ngươi cần phải nhớ kỹ a. Ta chờ ngươi điện thoại. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ lên lầu, Hà Lâm Hoa có chút mê mang địa sở tìm ra manh mối. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là như thế nào như vậy? Hôm nay cái này tính toán cuộc hẹn sao? Ngày mai vậy coi như cuộc hẹn sao? Một mỹ nữ đột nhiên tầm đó tiểu biến thành bạn gái của mình rồi hả? Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa quyết định gọi điện thoại hỏi thoáng một phát bằng hữu. Bạn thân, nếu là có một mỹ nữ bỗng nhiên thành bạn gái của ngươi rồi, làm sao bây giờ? Cái kia còn phải nói. Ôm sát rồi, tìm cơ hội trên giường, chế tạo 10 về sau, sau đó kết hôn. Bằng hữu giáp. Nói như vậy nói nhảm làm gì, ngủ nói sau. Bằng hữu ất. Hoa tử, chưa tỉnh ngủ a? Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi thôi. Bằng hữu bính. Tiểu chúng ta như vậy nhì, chỗ nào có thể trong tầm tay mỹ nữ a? Tranh thủ thời gian chia tay a. Tỉnh lấy về sau đội nón xanh. Bằng hữu đinh. Hoa tử, gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì như sao? Đây là lưu đan thanh âm. Hà Lâm Hoa do dự trong chốc lát, rốt cục vẫn phải không hỏi ra vấn đề của mình. Không có gì, ta nhức cả trứng. Nhức cả trứng. Tranh thủ thời gian tìm một người bạn gái, cho xoa xoa đi thôi. Lưu Đan hèn mọn bị hồi nói, đúng rồi, ngày mai buổi sáng 11 điểm, tại nội thành Đông Hồ khách sạn, chúng ta trước kia tụ hội chỗ cũ, cũng đừng quên a. Úc Hà Lâm Hoa lên tiếng. Lưu Đan nghe thanh âm không đúng, kỳ quái mà hỏi thăm, hoa tử, ngươi làm sao? Ta như thế nào nghe ngươi có điểm gì là lạ đâu này? Không có gì, ta nhức cả trứng. Chương 24, họp lớp. Về tới gian phòng, đem ngốc trong phòng ôm cây đợi thỏ muốn lại tới một lần kỳ ngộ Phùng Khánh Vi đuổi đến đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa nằm ở trên giường, nặng nề địa đi ngủ. Buổi sáng 8 giờ, Hà Lâm Hoa đúng giờ xuất hiện tại đảo nhiên ra dưới lầu, đón trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc Hồ Vũ Phỉ. Trải qua một ngày rèn luyện, Phùng Khánh Vi tuy nhiên thói quen một phần lực lượng, nhưng lại uy nguyên không thể hoàn toàn khống chế. Nghe nói Hà Lâm Hoa muốn đi tham gia họp lớp, Phùng Khánh Vi phái một cái kỹ thuật lái xe không tệ tiểu đệ, lại để cho hắn phụ trách đưa đón Hà Lâm Hoa. Đã đến nội thành, thời gian vẫn chưa tới 9 điểm, đi Đông Hồ khách sạn nhìn nhìn. Khách sạn cũng mới mở cửa không lâu, phục vụ viên vẫn còn chế tạo vệ sinh, về phần Hà Lâm Hoa tụ hội đồng học, tắc thì một cái đều không tới. Đông Hồ khách sạn là Hà Lâm Hoa bọn hắn tại đại học lúc tụ hội thường xuyên đi một nhà khách sạn, khoảng cách trường đại học sư phạm Trì An cũng không phải rất xa. Ly khai trường học nửa năm, lần này đã đến trường học cũ bên cạnh, Hà Lâm Hoa cũng muốn đi trường học nhìn xem. Hỏi Hồ Vũ Phỉ ý kiến, Hà Lâm Hoa lại để cho tên kia tiểu đệ lái xe tới trường học. Về tới quen thuộc sân trường. Hà Lâm Hoa nắm Hồ Vũ Phỉ tay, cho Hồ Vũ Phỉ giảng một ít đại học lúc chuyện lý thú. Hồ Vũ Phỉ nghe được vui vẻ, ngẫu nhiên cũng sẽ biết chen vào một đôi lời, nói nói nàng tại trong đại học sinh hoạt. Xa xa nhìn lại, hai người ngươi nông ta nông, nhu tình mật ý, lại thật giống là một đống ân ái người yêu. Bất quá, hai người quan hệ trong đó càng là thân mật, Hà Lâm Hoa càng là có một loại không chân thực cảm giác, đối với Hồ Vũ Phỉ đề phòng cũng càng nặng. Bọn hắn đến bây giờ cũng không quá đáng lần thứ tư gặp mặt. Nào có lần thứ tư gặp mặt tiểu ngươi nông ta nông thành thân mật người yêu rồi hả? Cái này cũng không phải tại điện ảnh. Ở trường học đi dạo đến 10 điểm, Hà Lâm Hoa điện thoại vang lên, điện thoại chuyển được, đối diện vang lên Lưu Đan thanh âm, hoa tử, bây giờ đang ở chỗ nào đâu này? Đến sớm, tại chúng ta trường học đây này. Ở trường học đâu này? Mau chạy ra đây a, tụ hội đổi địa phương rồi, bây giờ đang ở Vân Thiên Các đây này. Vân Thiên Các? Như thế nào sửa đi chỗ đó nhi rồi hả? Chỗ kia có thể không rẻ a. Vân Thiên Các sinh thái huyện cũng là thành phố Trì An một chỗ xa hoa khách sạn, tiêu chuẩn cấp 4 sao. Đừng mò mâm thao cái này tâm rồi, có người mời khách. Trong điện thoại nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Lưu Đan nói tiếp, ngoan nó, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Cảnh Lâm tiện nhân kia cũng tới, ngươi nếu không muốn tới đây cũng được, ta cho ngươi đánh hiểm trợ. Nói thật, nếu như ta không phải lần này tụ hội người tổ chức một trong, ta ít con mẹ nó hiện tại tiểu đi trở về. Gặp mặt rồi nói sau. Ta hiện tại tiểu đi qua. Cúp điện thoại, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ lại ngồi xe đã đến Vân Thiên Các sinh thái huyện. Xe thông qua kiểm an môn, liền chứng kiến Lưu Đan tại cửa ra vào hết nhìn đông tới nhìn tây. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ xuống xe, hướng về hơi béo Lưu Đan vẫy vây tay. Lưu Đan hồi chiêu thoáng một phát, một đường chạy chậm địa chạy tới. Hoa tử, vừa mới nhìn rõ người kia cán ta biết ngay là ngươi, chỉ là chứng kiến bên cạnh đừng cái mỹ nữ mới không dám nhận thức. Ha ha, Lưu đại đảm, mấy tháng không gặp, ngài đầy đặn nhiều hơn. Hà Lâm Hoa vỗ vỗ Lưu Đan bụng, trêu chọc nói. Lưu Đan cười mắng, cút. Ngược lại là ngươi, mấy tháng không gặp, trường một chút nhi thì ta đúng rồi, vị này tiểu là đệ muội. Có đủ xinh đẹp đó a. Đệ muội. Hà Lâm Hoa cũng không biết trong nội tâm đến cùng nên đem Hồ Vũ Phỉ bày ở một cái gì vị trí, có lẽ. Xem như thế đi. Cái gì có lẽ? Coi như là. Cái này có ý tứ gì? Lưu Đan một bộ ta nghe không hiểu bộ dạng. Hồ Vũ Phỉ điềm nhiên cười cười, nắm chặt Hà Lâm Hoa tay, nói ra, xin chào, ta là Hà Lâm Hoa bạn gái, Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ, ngươi tốt, ta là Hà Lâm Hoa nhị ca Lưu Đan. Lưu Đan tự giới thiệu xong, lại hơi khinh bỉ nhìn xem Hà Lâm Hoa, hoa tử, ngươi có thể thật là đồ ăn đấy. Giao một người bạn gái cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, còn không bằng ta đệ muội đây này. Ngươi có thể đừng nói như vậy. Hoa tử ca đối với ta rất tốt đấy. Hồ Vũ Phỉ nói ra. Đúng, đúng, ta cái gì cũng không biết. Hai người các ngươi chính mình thật tốt là được. Lưu Đan không sao cả nói hai câu, tốt rồi, đừng đứng đây nữa, đồng học đã nhanh đến đủ, chỉ còn lại Tần Thiến đến rồi. Bất quá, Cảnh Lâm đã đến, ta đoán chừng Tần Thiến cũng tiểu không khả năng đã đến. Nói đến Cảnh Lâm, Hà Lâm Hoa nhíu mày, lần này tụ hội như thế nào hội kêu lên Cảnh Lâm hay sao? Không có người gọi hắn, là chính bản thân hắn muốn gom góp tới. Lưu Đan dẫn hai người tiến vào thang máy, Cảnh Lâm tốt nghiệp về sau, dựa vào cha của hắn tiến vào vùng ngoại thành cục xây dựng công tác. Nửa tháng trước, vùng ngoại thành cục xây dựng nguyên lai văn phòng chủ nhiệm về hưu rồi, Cảnh Lâm là được cục xây dựng văn phòng chủ nhiệm. Lần này cũng không biết là nghe ai nói muốn đồng học tụ hội, tiểu nghị đến khoe khoang khoe khoang. Ha ha, mới công tác nửa năm là được một cái tiểu lãnh đạo rồi hả? Hà Lâm Hoa không sao cả cười cười. Hồ Vũ Phỉ khoác ở Hà Lâm Hoa cánh tay, khẽ cười nói, một cái văn phòng chủ nhiệm mà thôi, cấp đại đội đừng đều không có, khoe khoang cái gì. Đã coi là không tệ, đại đa số người hôn cả đời đều không nhất định có thể hôn bên trên như vậy cái vị trí. Lưu Đan nói xong, kinh ngạc nhìn Hồ Vũ Phỉ liếc, hoa tử, bạn gái của ngươi ra là đang làm gì? Nghe ngữ khí không nhỏ a. Ách Hà Lâm Hoa xấu hổ nhìn Hồ Vũ Phỉ liếc, hắn và Hồ Vũ Phỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian này, cũng gần kề biết rõ Hồ Vũ Phỉ là đại học Tân Hà năm thứ hai, học kinh tế quản lý, sự tình khác biết rất ít, chỉ là nghe Đảo Nhiên đề cập qua một câu, trong nhà hình như là khai công ty đấy. Hồ Vũ Phỉ kịp thời cho Hà Lâm Hoa giải vây, ta là Dược Thành thành phố người, trong nhà là việc buôn bán đấy. Lưu Đan kỳ quái nhìn Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ liếc, hắn cũng theo hai người tầm đó nhìn ra một ít không đúng, hai người các ngươi lúc nào nhận thức hay sao? Ta như thế nào không có nghe hoa tử ngươi đã nói đâu này? Tuần lễ này hai nhận thức, cho tới hôm nay là ngày thứ năm rồi. Hà Lâm Hoa trả lời lại để cho Lưu Đan một hồi im lặng. Tốt rồi, đợi lát nữa rồi nói sau, các học sinh đều chờ đợi đây này. Còn có, trong chốc lát đem bạn gái của ngươi xem nghiêm một chút, Cảnh Lâm cái kia cháu trai tiểu là cái sắc du côn. Ba người tiến vào bao lớn gian, ánh mắt mọi người đều quăng đi qua, gặp đến người là Hà Lâm Hoa, có mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ đều đứng lên, ôm lấy Hà Lâm Hoa bả vai ân cần thăm hỏi. Ha ha, Hà Lâm Hoa, có thể cuối cùng đem các ngươi đã đến. Nửa năm không thấy, khí sắc cần phải so trước kia tốt hơn nhiều. Một trương mập của cục mặt to tiến đến Hà Lâm Hoa trước người, vẻ mặt giả cười vươn tay. Hà Lâm Hoa thỏ tay cùng người nọ nắm chặt lại, lãnh đạm nói, cũng không tệ lắm phải không, cũng không nhọc đến Cảnh chủ nhiệm quan tâm. Cảnh Lâm không chút nào cho rằng ngang ngược, y nguyên ha ha cười, vẻ mặt mập mỡ cao thấp run rẩy, bắt tay rời khỏi Hồ Vũ Phỉ trước người, vị này tiểu là bạn gái của ngươi a. Thật là xinh đẹp a. Hồ Vũ Phỉ nhìn cũng chưa từng nhìn Cảnh Lâm liếc, lôi kéo Hà Lâm Hoa trực tiếp ngồi xuống, cầm trên mặt bản sát khăn mặt đem Hà Lâm Hoa vừa rồi cùng Cảnh Lâm nắm qua cái tay kia cẩn thận địa lau sạch sẽ rồi. Hà Lâm Hoa tuy nhiên một mực đều đối với Hồ Vũ Phỉ có cảnh giác, nhưng là Hồ Vũ Phỉ động tác này là quá hợp tâm ý của hắn rồi. Hà Lâm Hoa hướng về Hồ Vũ Phỉ cười cười, Hồ Vũ Phỉ cũng là dí dỏm cười cười. Hồ Vũ Phỉ động tác, lại để cho chàng diện nhất thời lạnh tới cực điểm. Cảnh Lâm thực tế xấu hổ, vẻ mặt mập mỡ bị tức giận tới mức run rẩy, ánh mắt âm lãnh địa nhìn xem Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ. Ai? Ai? Tất cả mọi người nghẹn đứng đấy a, đều ngồi xuống, đều ngồi xuống, Tần Thiến nói nàng có việc không đến rồi. Hiện tại mọi người đến đông đủ, tiểu đợi đến mang thức ăn lên rồi. Lưu Đan lớn tiếng kêu gọi, lại để cho sở hữu đứng đấy mọi người ngồi xuống. Đợi đến lúc Cảnh Lâm ngồi xuống về sau, Lưu Đan ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Tại dưới mặt bàn hướng Hà Lâm Hoa dựng lên cái ngón tay cái, nhỏ giọng nói, bạn gái của ngươi đủ khen. Bên kia, Hồ Vũ Phỉ tắc thì kéo Hà Lâm Hoa, lại để cho Hà Lâm Hoa giới thiệu ngồi ở trên mặt bàn người. Không bao lâu, đồ ăn tiểu dâng đủ rồi. Sâu sắc một cái bàn đã ngồi 15 người. Những người này, đại đa số đều cùng Cảnh Lâm quan hệ không tốt, chỉ có hai cái đi theo Cảnh Lâm bạn bè ở bên cạnh mánh liệt vuốt mông ngựa. Người còn lại, tắc thì vây quanh Lưu Đan vị này từng đã là lớp trưởng Đàm Đông Đàm Tây, nói đến riêng phần mình công tác chuyện sau này nhi sổ xịt không thôi. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị. Cảnh Lâm tại hai cái chuyên trách nịnh hót ra rua nịnh hót phía dưới uống nhiều rượu. Hà Lâm Hoa, ta nghe nói ngươi bây giờ tại huyện Trì An Tân Văn trung tâm công tác. Ngươi biên chế vấn đề đã giải quyết chưa? Nếu là không có giải quyết, ta ngược lại là có thể cho ngươi giúp đỡ chút. Cha ta với các ngươi huyện ủy bí thư rất quen đấy. Cảm ơn rồi, những công việc này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, tự chính mình có thể giải quyết. Hà Lâm Hoa không đợi Cảnh Lâm dứt lời, liền trực tiếp đánh gãy. Cảnh Lâm bị Hà Lâm Hoa đánh gãy lời nói, có chút tức giận, nhưng lại như cũ nói ra, ta đã nói với ngươi, hiện tại thừa dịp tuổi trẻ, muốn vội vàng đem công tác chứng thực tốt rồi, về sau tiểu bất lo rồi. Ngươi xem ngươi bây giờ, liền cái chính thức biên chế đều không giải quyết được, có thể sống khá giả sao. Ngươi đừng nhìn bạn gái của ngươi bây giờ đối với ngươi tốt, về sau vẫn không thể đi theo người khác chạy. Cảm ơn ngươi quan tâm, chuyện của ta còn không cần ngươi tới quản. Hà Lâm Hoa có chút phiền chán khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía mọi người đang ngồi người, mời nói, bạn thân đây, đám tỷ tỷ nhi nhóm, buổi chiều ai cùng đi cờ tờ vờ, ta mời. Ta đi. Dù sao hiện tại cũng ăn được không sai biệt lắm, có thể đi hát ca hát, giống lượng cuống họng đương nhiên không thể tốt hơn rồi. Lưu Đan trước hưởng ứng, những người khác cũng nhao nhao tiếng động lớn náo đứng dậy, trong chốc lát công phu, đã có 10 người nói muốn đi. Cảnh Lâm sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có một màn này. Cảnh Lâm, chúng ta muốn cùng đi cờ tờ vờ, ngươi muốn hay không cùng đi? Hà Lâm Hoa giả bộ mời mà hỏi. Lưu Đan vô vô Hà Lâm Hoa bả vai, lớn tiếng trêu chọc, người ta đường đường châu Á Hà Thượng tỉnh thành phố Trì An vùng ngoại thành cục xây dựng văn phòng chủ nhiệm công việc có thể khá nhiều loại, mà ngay cả hôm nay cùng chúng ta ăn cơm thời gian đều là rút ra, ở đâu có thời gian cùng chúng ta cùng một chỗ cờ tờ vờ đi à? Tốt rồi, đi mau, ngươi sẽ không phải không muốn xuất tiền à? Hà Lâm Hoa ha ha cười cười. Đứng dậy ra phòng môn, mặt khác nói muốn đi người cũng đều nhao nhao cùng Cảnh Lâm bọn người cáo biệt. Ra Vân Thiên Các, Lưu Đan bọn người cười ha hả mà hỏi thăm, đi nơi nào? Di đại tài chủ, ngươi nói cái chỗ ngồi, chúng ta đều đánh thắng được đi. Tùy tiện a. Hôm nay các ngươi nói đi chỗ nào, thì đi chỗ đó. Ta gần đây bút tiểu tài, hôm nay các ngươi muốn như thế nào, tiểu như thế nào. Nhìn không thấy Cảnh Lâm, Hà Lâm Hoa tâm tình cũng đã khá nhiều. Lưu Đan cười ha ha nói, vậy thì đi bá hát ta. Muốn tiểu đi bá hát, hát đến chưa lại thêm đồ uống, đồ ăn và tiền, dù thế nào cũng có thể cắt ngươi cùng nơi thịt đi à nha. Sóc. Cái kia còn kém xa lắm. Không nói gạt ngươi, bạn thân gần đây lấy người đánh cho cái đánh bạc, thắng Thịnh Hoa cư xá một biểu đinh phòng, này ít điểm sấp xỉ 1.000 tiền, bạn thân căn bản không đau lòng. Hà Lâm Hoa lại bắt đầu tự nói mình quang vinh sử rồi. Sóc. Sóc. Sóc. Hà Lâm Hoa nhận được một mảnh khinh bỉ âm thanh. Khổng Tử từng nói qua, đừng giả vờ bức, tráng bức gặp xét đánh. Ngươi hay vẫn là nhận rõ sự thật ta. Thịnh Hoa cư xá một căn phòng, tự là chúng ta những này phòng nô có thể vì chi phấn đấu cả đời mục tiêu. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa sờ lên cái mũi, cái này nói thật, làm sao lại không có người tin tưởng đâu này. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm giác cánh tay bị người chăm chú khoác ở, nhìn lại, chỉ thấy Hồ Vũ Phỉ mỉm cười ngọt ngào mặt. Chương 25, Giang Nam Hồ Gia. Vân Thiên các bên trong phòng. Cảnh Lâm nhìn trước mắt trống rỗng chỗ ngồi cùng đầy bàn canh thừa thịt nguội, sắc mặt tái nhợt. Cảnh ca, chúng ta làm sao bây giờ? Cảnh Lâm bên người một cái tùy tùng cẩn thận hỏi. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Cảnh Lâm mập tay một vũ bàn, mắng to, bọn hắn muốn đi chỗ nào? Nghe nói phải đi ca hát rồi. Cái khác tùy tùng trả lời. Cảnh Lâm nghe xong, miệng rộng một phát, vui vẻ, bọn hắn rõ ràng dám đi ca hát. Ca hát tại Đông Lộ Phố, vùng ngoại thành có một gọi độc xà giết người. Bây giờ không phải là còn tại đằng kia nhi trốn tránh sao? Tuy Tung cẩn thận từng ly từng tí nói, không biết còn ở đó hay không, chuyện này được nghe ngóng thoáng một phát mới có thể biết. Cảnh Lâm hừ lạnh một tiếng, đánh nghe cái gì? Trực tiếp tìm người hỗ trợ liên hệ thoáng một phát coi như xong. Không phải là dùng nhiều một chút tiền sao? Lao tử không sợ nhất đúng là dùng tiền. Hà Lâm Hoa một chuyến cao hứng bừng bừng, cùng nhau đánh chính là đã đến ca hát. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ lần này cũng không có làm đặc thù hóa. Chỉ là lại để cho cái kia tiểu đệ mở Tuyết Thiết Long C5 theo ở phía sau. Ca hát ở vào nội thành Đông Lộ Phố, chỗ phố xá sầm uất, nhân khí tràn đầy, nghe nói khai cờ tờ vờ lao bản tiểu là cái này một mảnh xã hội đen rõ ràng hợp lý, cho nên chỉ cần là tại đây ca hát cờ tờ vờ nội, vẫn chưa có người nào dám nháo sự. Thành phố Trị An người cũng thường xuyên nói, ca hát tuy nhiên không phải xa hoa nhất một nhà cờ tờ vờ, nhưng lại an toàn nhất cờ tờ vờ. Hà Lâm Hoa một đoàn người tiến vào ca hát, những người khác liền dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh đi phòng, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Lưu Đan ba người thì tại quầy ba trả tiền, cầm đồ uống, đồ ăn vặt. Bất quá, Hà Lâm Hoa tiến ca hát, liền thấy được một người quen, chính là thiên tại tự nhiên khu rừng ở bên trong cùng hắn so qua Võ Hồng Đạt. Hồng được chứng kiến Hà Lâm Hoa, muốn đi tới Vân An, Hà Lâm Hoa dựng lên cái chớ có lên tiếng, Hồng Đạt lập tức hiểu ý địa đứng tại nguyên chỗ. Hoa tử, trên người của ngươi tiền có đủ hay không? Không đủ tiểu nói với ta một tiếng, đừng tự mình một người cường chống đỡ. Lưu Đan đem Hà Lâm Hoa kéo cách Hồ Vũ Phỉ, nhỏ giọng mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa mỉm cười, lấy ra một tờ thẻ tín dụng, yên tâm đi, ta thực phát một số tiểu tài. Gần đây dẫm nhầm cất chó, mua sổ số trúng thưởng, thuế sau còn có 20 vạn hơn. Nóa! Tiểu tử ngươi như thế nào liền cái này vận khí đều có? Ông trời thật là không có mắt. Lưu Đan thuận tay túm lấy Hà Lâm Hoa thẻ tín dụng, không được, ta lấy được ca hát tiểu trong siêu thị này ít điểm thứ tốt, nếu không quá tiện nghi tiểu tử ngươi rồi. Lưu Đan nói xong, vội vã rời đi. Đợi đến lúc Lưu Đan ly khai, Hà Lâm Hoa mới hướng về Hồng Đạt chỗ phương hướng nhẹ gật đầu. Hồng Đạt lập tức bước nhanh đi đến Hà Lâm Hoa trước người, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua đứng tại Hà Lâm Hoa bên người Hồ Vũ Phỉ, không người nói, Hà Tông Sư, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, ta còn kỳ quái đâu rồi, rõ ràng có thể ở chỗ này gặp. Ngươi sẽ không ở phía sau đi theo ta đi. Hồng Đạt xấu hổ cười cười, Hà Tông Sư, ngài nói đùa, ta ở đâu có lá gan này. Chỉ là cái này ca hát cờ tờ vờ là chúng ta tập đoàn sản nghiệp, ta lại kiềm giữ ca hát năm thành công ty cổ phần, cho nên thường xuyên hội tới nơi này nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới, gặp được Hà Tông Sư. Đừng Tông Sư kêu, quá xa lạ, người khác nghe xong cũng sẽ kỳ quái, gọi tên của ta là được. Cho tới nay, Hà Lâm Hoa đối với Hồng Đạt đều không có gì ấn tượng xấu, cho nên tự nhiên cũng muốn khách khí nhiều. Hồng Đạt nghe xong, lắc đầu liên tục, như vậy sao được, nếu là bị Võ Minh đã biết, ta nhưng là sẽ bị phạt đấy. Võ Minh. Lại là Võ Minh. Cái này Võ Minh đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đã có lớn như vậy lực uy hiếp. Không biết Hà Tông Sư đến nơi đây Hồng Đạt cẩn thận hỏi. Không có gì, tự là bằng hữu tụ hội, cùng đi tại đây chơi đùa. Hà Lâm Hoa nói ra. Thì ra là thế, Hà Tông Sư có thể tới, là chúng ta ca hát vinh hạnh, ta cái này lại để cho người đem ca hát trí tôn phòng mở ra, còn hy vọng ngài có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Hà Lâm Hoa liền vội vươn tay ngăn lại, đừng. Ngươi có thể ngàn vạn đừng. Bạn học của ta đều là người bình thường, ngươi cũng đừng đem bọn họ làm cho sợ hãi. Hôm nay sẽ đem ta đương bình thường khách nhân đến chiêu đãi, được hay không được. Cái này Hà Lâm Hoa yêu cầu, lại để cho Hồng Đạt có chút không biết làm sao. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn đã đứng tại tự do siêu thị bên ngoài tính tiền Lưu Đan, nói ra, quyết định như vậy đi, ngươi nếu lại nói nhảm, ta quay đầu bước đi, dù sao thành phố trong vùng cũng không phải chỉ có ngươi cái này một nhà cờ tờ vờ. Tờ giờ UIE, N của tôi nét cái này. Được rồi. Hồng Đạt bất đắc dĩ tiếp nhận, còn nói thêm, Hà Tông Sư, lần trước đối với ngài nhiều có mạo phạm, Lâm Thiếu Gia trong nội tâm ấy nấy, vẫn muốn tìm một cơ hội hướng ngươi mời rượu nhận. Lâm Thiếu Gia. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, tựa hồ chính là thiên cái kia gọi Lâm Long, đợi ta có thời gian rồi nói sau. Tốt. Hồng Đạt không nói thêm lời, hắn và Lâm Long quan hệ trong đó cũng không thân mật, không đáng vì hắn gây Hà Lâm Hoa không khoái, Hà Tông Sư phu nhân là Giang Nam Hồ Gia người A. Hà Tông Sư thật lớn phúc khí, thật lớn thực lực. Giang Nam Hồ Gia. Hà Lâm Hoa kỳ quái địa nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, hắn còn là lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp, thật lớn phúc khí, thật lớn thực lực. Cái này lại là có ý gì? Đứng tại Hà Lâm Hoa bên người Hồ Vũ Phỉ bị điểm phá thân phận thời điểm thân thể run lên, sắc mặt xoát thoáng một phát trở nên tái nhợt. Này này này! Đưa cho ngươi tạm 307 số phòng gian, tranh thủ thời gian quét thẻ hát ca ra ok đi rồi. Lưu Đan dẫn theo hai đại bao thứ đồ vật, đẩy Hà Lâm Hoa. Úc! Hà Lâm Hoa lên tiếng, quét thẻ, dẫn theo thứ đồ vật tìm phòng đi. Tiến vào phòng, Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ ngồi ở nơi hẻo lánh, yên tĩnh. Các ca ca, đừng nóng nội a. Địa nhìn xem các học sinh ca hát, hì hì. Ngồi trong chốc lát, Hà Lâm Hoa đứng dậy, cầm hai bình nước chanh, một hộp bắp rang, lại ngồi trở xuống. Cho. Hà Lâm Hoa đưa cho Hồ Vũ Phỉ một lọ nước chanh. Hồ Vũ Phỉ tiếp nhận, vặn khai cái nắp, mút nhẹ một ngụm, ngươi tiểu không kỳ quái sao. Không muốn hỏi một chút ta. Ta có thể của ngươi bạn gái. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, hai tay bị ở sau, có cái gì kỳ quái? Lại có cái gì tốt hỏi hay sao? Ngươi không phải tháng chạp 20 muốn đi sao? Ngươi đến lúc đó vừa đi, ta cũng tiểu nhẹ nhõm rất nhiều, với ngươi tại một khối, cảm giác rất mệt mỏi địa phương. Nói sau, cái này vốn chính là vui đùa nha. Vui đùa? Có lẽ thật sự chỉ là một cái vui đùa a. Hồ Vũ Phỉ cười cười, tựa hồ cũng dễ dàng rất nhiều, thật sự là không nghĩ tới, ngươi đã sẽ là một cái tông sư võ giả. Ta cũng không tin, ngươi có thể nhìn không ra. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói ra, ta xem, theo chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi sẽ đem ta cho xem thấu à. Bằng không, ngươi như thế nào hội không hiểu thấu muốn làm bạn gái của ta. Hồ Vũ Phỉ có chút kinh ngạc, ngươi còn thật thông minh, Giang Nam Hồ gia tố nữ chân kinh có một cái diệu dụng, tự là có thể thông qua tiếp xúc xác định thực lực của đối phương. Nghe biểu mọi ngươi nói, ngươi năm nay chỉ có 23 tuổi, gia đình tình huống rất đơn giản, nhưng là ngươi cũng đã là hậu thiên một tầng võ giả. Ta rất ngạc nhiên, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai, có thể dạy dỗ ra một cái còn trẻ như vậy hậu thiên võ giả. Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên lại nói ra, nói không chừng, ta về sau hội là phu nhân của ngươi đây này. Bởi vì, chúng ta Hồ gia tố nữ chân kinh thế nhưng mà trong chốn võ lâm lợi hại nhất bí pháp, tất cả mọi người đều muốn kết hôn một cái Hồ gia phu nhân đâu. Thật có lỗi, ta không có sư phụ. Hà Lâm Hoa thể thốt phủ nhận, kỳ thật, ta một mực suy nghĩ, ngươi tiếp cận ta đến cùng có mục đích gì. Hồ Vũ Phỉ cầm chặt Hà Lâm Hoa điệu tay, đầu tựa ở trên vai của hắn, sâu kín nói, ta đã nói với ngươi rồi rồi. Kỳ thật, ta chỉ muốn đàm nói yêu thương, cảm thụ thoáng một phát tình yêu cảm giác. Hà Lâm Hoa rời bị Hồ Vũ Phỉ dựa vào bả vai, nói ra, nói đùa gì vậy? Ngươi lừa gạt quỷ đây này a? Dưới đời này nam nhiều người như vậy, ngươi làm sao lại tuyển coi trọng ta rồi hả? Hồ Vũ Phỉ khanh khách cười cười, ta lúc đầu đem mấy cái tại huyện Trì An nhận thức nam nhân danh tự ghi trên giấy, sau đó rút thăm, kết quả là rút chúng ngươi rồi. Hồ Vũ Phỉ nói xong, còn theo bị thương màu hồng phấn bao trong bọc mở ra, sửng sốt tìm ra một trang giấy, thượng diện dùng xinh đẹp chữ viết viết ba chữ, Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa xem một hồi im lặng, loại người như ngươi lựa chọn phương pháp rất không khoa học, vạn nhất nếu vừa vặn rút chúng một đầu sát lang, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đây không phải không có rút chúng sao? Hồ Vũ Phỉ dí dỏm địa trừng mắt nhìn, đáng tiếc rút chúng ngươi, với ngươi cuộc hẹn 3 ngày, 2 ngày cùng ngươi xem chùa miếu, 1 ngày cùng ngươi học lớp, ta căn bản là không có cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu, ngược lại là nhận lấy không ít Phật đạo văn hóa hung đúc. Cái kia, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tiểu không nên tuyển ta. Ngươi xem ta, muốn dáng người không có dáng người, muốn tướng mạo không có tướng mạo. Ta xem tiểu đệ của ta Phùng Khánh Vi tiểu rất không tệ, tuy nhiên niên kỷ có chút lớn hơn, nhưng là Hà Lâm Hoa lời còn chưa dứt, đã bị Hồ Vũ Phỉ ngăn chặn miệng, nàng cả giận nói, ngươi nói cái gì đó. Ngươi thế nhưng mà ta tự mình chọn chúng nam nhân. Hà Lâm Hoa há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Ta bị nhận ra thân phận, khả năng hôm nay, cũng có thể ngày mai sẽ phải bị người tiếp đi trở về. Hồ Vũ Phỉ nhẹ giọng địa lẩm bẩm. Đột nhiên, Hồ Vũ Phỉ hỏi, Hoa Tử ca, ngươi có một điểm yêu thích ta không vậy? Cái này, ta mấy ngày nay chỉ lo phòng ngươi rồi, căn bản không có chú ý qua. Hà Lâm Hoa lại để cho Hồ Vũ Phỉ một hồi im lặng. Vậy ngươi về sau hội sẽ không thích ta? Có thể hay không yêu mến ta? Đây là một cái rất vấn đề thâm ảo, ta cảm thấy được, chúng ta có lẽ đầu tiên theo nhân loại tiến hóa sử nói đến. Đừng chuyện phiếm, ta muốn nghe lời nói thật. Hồ Vũ Phỉ cơ hồ mặt dán mặt địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Nhìn xem Hồ Vũ Phỉ dán tại trước mắt kiểu diễm dung mạo, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn nuốt từng ngụm nước, người mỹ nữ như vậy, chỉ cần là cái nam nhân tiểu ưa thích ta. Cái kia, người đã sẽ thích ta, về sau có thể hay không yêu mến ta. Hồ Vũ Phỉ tiếp tục truy vấn nói. Chúng ta bây giờ thảo luận vấn đề này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, dựa theo ngươi nói, ngươi hôm nay hoặc là ngày mai sẽ phải đi nha. Ngươi trực tiếp trả lời ta là được. Hồ Vũ Phỉ mặt lần nữa thiếu chút nữa áp vào Hà Lâm Hoa mặt. Có lẽ hội A Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật. Tại Đào Nhiên nói với hắn khởi Hồ Vũ Phỉ ưa thích hắn thời điểm, Hà Lâm Hoa thì có một loại nhận thức chăm chú thực cùng Hồ Vũ Phỉ đàm chàng yêu đương tâm tư, kết quả cái này tâm tư bởi vì có chút nhân tố phá sản rồi. Hiện tại còn náo đến nước này. Hồ Vũ Phỉ sâu thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt rồi. Thân yêu Hoa Tử ca, ngươi bây giờ tiểu lợi hại như vậy, về sau nhất định sẽ lợi hại hơn, ta chờ ngươi đi đón ta. Đợi một chút, lời này có ý tứ gì hả? Hà Lâm Hoa có chút nghe không hiểu rồi, hắn cũng không nói gì qua muốn đi đón nàng a. Hắc! Các ngươi vợ chồng son ở chỗ này anh em đều cả buổi rồi, nhanh lên đi qua hát một bài a. Đông nhiên tầm đó, Lưu Đan thoáng cái nhảy đáp đến Hà Lâm Hoa trước mặt, mọi người có thể đều chờ đợi thưởng thức các ngươi giọng hát đây này. Phanh một tiếng, phòng môn bị người dùng lực đẩy ra, một cái trên mặt có đạo mặt sẹo gầy gò người trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay lấy một bả dưa hấu đao, đằng sau còn đi theo một mảnh đông nghịt đám người, hỏi, ai ba gọi Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, tự động cút ngay cho ta đi ra. A sau một lát, trong bao gian mặt mấy cái giọng nữ phát ra tiếng thét chói tai. Chương 26, trò khôi hải. Hà Lâm Hoa chỉ xuất hiện tại cửa ra vào mặt theo bọn người, người nhà ngươi tới đón ngươi rồi. Không phải. Hồ Vũ Phỉ ném cho hắn một cái liếc mắt, bĩu môi, Giang Nam Hồ gia lúc nào chán nản đến loại tình trạng này rồi, lại để cho một đám du côn vô lại tới đón ta. Ta xem, những người này hẳn là ngươi đưa tới a. Không có nghe cái kia mặt theo nói sao? Hắn trước tiên là nói về tên của ngươi, sau đó mới được là ta. Ta rước lấy hay sao? Ta giống như không có gì cửu gia a. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói. Theo trên những thân người này, Hà Lâm Hoa không có cảm giác bất luận cái gì vận hành chân khí. Hiển nhiên, những mọi người này chỉ là một ít người bình thường mà thôi. Hồ Vũ Phỉ nói ra, ngươi làm sao lại không có cửu gia rồi hả? Ngươi buổi trưa hôm nay không phải vừa đắc tội một người sao? Tiểu cái kia đại mập mạp rồi. Biết rõ tên của ngươi, cũng biết tên của ta, trừ hắn ra, giống như cũng không có người khác sẽ làm ra loại sự tình này nhi đi à nha. Ca hát hát phải hảo hảo. Bị người cho nện mở cửa, Hà Lâm Hoa những bạn học kia nguyên một đám cũng nổi giận. Lưu Đan cầm lên trên mặt bàn chai bia, đáy bình chỉ vào mặt thẹo, chỗ nào làm được rắc rưởi, chạy tới chúng ta nơi này gọi bản. Người là Hà Lâm Hoa. Mặt thẹo khiết Lưu Đan liếc, khinh thường mà hỏi thăm. Lưu Đan mắng to, ta là người lão tử. Mặt thẹo bị người mắng rồi, không giận ngược lại cười, tiểu tử, ngươi dám đương ta lão tử, hôm nay không cho ngươi trông thấy huyết, ngươi cũng không biết chết chữ viết như thế nào. Hồ Vũ Phỉ thò tay đẩy Hà Lâm Hoa, ngươi còn không mau điểm ra tay. Ngươi nếu lại không ra tay, bằng hữu của ngươi muốn bị đánh rồi. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ đứng dậy, ngăn tại mặt thẻo trước người, đợi một chút. Đừng động thủ, ta chính là Hà Lâm Hoa. Ngươi thẳng nhãi con tiểu là Hà Lâm Hoa. Têu lên cái kia tên gì Hồ Vũ Phỉ, cùng lao tử đi một chuyến A. Miệng phóng sạch sẽ tí đi, đối với ngươi mới có lợi. Hà Lâm Hoa chẳng muốn bởi vì thô tục nguyên nhân cùng người này động thủ. Dù sao chính hắn cũng thường xuyên nói thô tục, là cảnh lâm cho các ngươi đến hay sao? Tiểu tử ngươi ngược lại là có vài phần tự mình hiểu lấy, cảnh thiếu gia nói, tháo bỏ xuống ngươi năm chi, sẽ đem cái kia gọi Hồ Vũ Phỉ cho hắn đưa qua, có thể cầm 10 vạn. Mặt thèo nhe răng cười đạo, chính ngươi thành thành thật thật theo ta ra ngoài a, như vậy có thể thiếu thụ một chút khổ. Mẹ nó, là cảnh lâm tên vương bắt đảng kia, lần sau lão tử gặp lại hắn, không tạo chết hắn. Lưu Đan biết được chủ mưu là cảnh lâm, chửi ầm lên nói. Hồ Vũ Phỉ không biết lúc nào đứng tại Hà Lâm Hoa bên người, dịu dàng nói, Hoa tử ca, nhanh lên đem bọn họ giải quyết ra chúng ta buổi chiều còn phải sớm chút trở về đây này. Nghe xong Hồ Vũ Phỉ gọi hừ hừ thanh âm, Hà Lâm Hoa sợ run cả người, hắn tiểu làm không rõ ràng lắm, nghe những nữ nhân khác làm nũng, cùng giặt rửa nhà tắm hơi tựa như, vì cái gì nghe Hồ Vũ Phỉ làm nũng, cùng sông tắm nước lạnh đồng dạng. Bất quá Hồ Vũ Phỉ cũng nhắc nhở Hà Lâm Hoa, hắn thật sự không cần phải vì những tên côn đồ này lãng phí thời gian. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa dùng nhanh không thể gặp động tác, một cước đá vào mặt thèo trên bụng. Mặt thèo kêu thảm một tiếng, hướng về sau ngược lại đi, đem vây ở phía sau những tên côn đồ kia áp đảo một nửa. Tiên sinh không cần ra tay, chuyện còn lại tiểu do tại hạ giúp ngài giải quyết ta. Hà Lâm Hoa còn muốn ra chân, lại bị một hồi thanh âm đánh gãy, đạo này thanh âm chủ nhân, là vừa mới gặp mặt Hồng Đạt. Mặt thèo đã trúng một cước, há mồm muốn mắng to, lại bị tiểu đệ giật giật. Nhìn lại. Vốn là vây quanh ở bốn phía tiểu đệ nguyên một đám run rẩy tản ra, mấy cái người nhát gan đã phối hợp địa trốn đi nha. Bất quá, những đảo tẩu kia không có qua vài giây đồng hồ lại nguyên một đám kêu thảm bỏ trở về. Độc xà, ta hảo tâm thu lưu ngươi, cho ngươi tại đông đường cái tàng mệnh, ngươi ngược lại là thật to gan, rõ ràng tại trên địa bàn của ta đùa nghịch khởi vì phong đã đến. Hồng Đạt thân mặc một thân võ giả áo ngắn, nhìn về phía trên cả người không có gì khác nhau, nhưng là gần kề mới mở miệng, những đi theo kia mặt thẹo. Thì ra là độc xà đến đây tên côn đồ đã hù ngã nhiều cái rồi. Hồng ra mặt thẻo thật sự không nghĩ tới, Hồng Đạt vị này trung tâm chợ ô đạo đại quản gia lại có thể biết xuất hiện ở cái địa phương này. Hồng Đạt sắc mặt như thường, trong nội tâm âm thầm may mắn. May mắn hắn vừa mới nhìn đến Hà Lâm Hoa ở chỗ này, mới không có trực tiếp ly khai, nếu không, nếu để cho vị này đại tông sư tại địa bàn của hắn bị một ít không có thành tựu tên côn đồ quấy rối, cái kia lỗi có thể to lắm đi. Người gãy giết ta rồi. Ta có thể không đảm đương nổi ngươi một tiếng này ra. Như thế nào, còn muốn ta thỉnh ngươi đi ra ngoài sao? Hồng Đạt không đến thanh sắc nhìn thoáng qua Hà Lâm Hoa, thấy hắn cũng không có tức giận, mới buông mới tới. Hồng gia, tiểu xà ta biết sai rồi. Không nên tại Hồng gia chàng tử ở bên trong náo sự, tiểu xà đáng chết, còn hy vọng Hồng gia tha ta lúc này đây. Nghe xong Hồng Đạt, tiểu xà sợ tới mức bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất lên, thùng thùng địa không ngừng dập đầu. Đi ra ngoài. Nhìn chung quanh một chút tình huống, hắn tiểu là đi ra ngoài có thể có cái gì quả ngon để ăn. Ca hát chung quanh một ít chuyên trách xem chàng tử đã nhận được tin tức, đem bốn phía vây lại, hắn cứ như vậy đi ra ngoài, còn không trực tiếp bị người đánh chết. Tha ngươi. Ai tha ta đâu này. Một vị đại tông sư tại địa bàn của ta bị một ít tên côn đồ quấy rối, ta bất hữu sở tắc vi, đều không cần võ minh ra tay, tiểu là thường bang chủ cũng không tha cho ta à. Hồng Đạt đã sớm đối với loại này trận thế tập mãi thành thói quen, khoát tay áo, kéo đi ra ngoài, đều giáo huấn một chút. Về phần độc xà, tháo bỏ xuống hắn năm chi, buổi tối ném tới đồn công an cửa ra vào. Vâng, Hồng gia. Hồng Đạt thủ hạ ứng thanh âm, đem độc xà cùng những tên côn đồ kia kéo xuống. Đợi một chút. Đợi đã nào. Lưu Đan hét lớn. Hồng Đạt dưới những tay kia ngừng lại, Lưu Đan cùng mấy cái người can đảm nam sinh vọt tới độc xà trước mặt, hung hăng địa đạp mấy cước. Lưu Đan càng là cầm trong tay chai biên đện vào độc xà trên đầu. Đúng rồi. Những mọi người này là một thứ tên là Cảnh Lâm người phái tới, vị kia lão đại có thể hay không cũng hỗ trợ giải quyết. Phát tiết một trận về sau, Lưu Đan nhớ tới phía sau màn làm chủ Cảnh Lâm, lập tức nghĩ đến lại để cho Hồng Đạt hỗ trợ. Hồng Đạt quay đầu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, một bộ xin chỉ thị ý tứ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, ý bảo Hồng Đạt có thể ra tay. Hà Lâm Hoa cùng Cảnh Lâm vốn là đồng học, nhưng Cảnh Lâm với tư cách hiển nhiên không có đem bọn họ đương đồng học xem, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng tiểu không khách khí. Tốt. Hồng Đạt gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, phát sinh chuyện lần này, cùng chúng ta ca hát bảo an chế độ không kiện toàn có trực tiếp quan hệ, sau đó, ta sẽ phái người đưa tới ấy nấy, cho chư vị an ủi. Chờ Hồng Đạt sau khi rời đi, Lưu Đan hưng phấn mà giống to, hoa kháo. Ca hát xem chàng tử người thật sự là quá cho lực rồi, những người tài giỏi kia mới xuất hiện đã bị kéo đi ra ngoài rồi. Khó trách người khác biết nói đây là toàn bộ huyện Trì An an toàn nhất cờ tờ vừa rồi. Hôm nay tới nơi này không có tới sai, nếu tại địa phương khác, không chừng bị Cảnh Lâm cái kia cháu trai cho náo xảy ra chuyện gì đâu đây này. Một người nói, còn bổ sung đám người giải quyết phiền toái, Cảnh Lâm cái kia cháu trai, còn không biết cũng bị những xã hội đen này như thế nào đối phó đây này. Dù thế nào cũng nghiêm trọng không ở đâu, Cảnh Lâm hắn lao tử là vùng ngoại thành khu trưởng, mẹ nó là nội thành khu ủy bí thư, đại bá của hắn là phó thị trưởng. Hắn cậu cả là thành phố viện kiểm sát trưởng, cứng như vậy quan hệ bãi xuống đi ra, càng lợi hại xã hội đen cũng phải thu tay lại rồi. Cái kia cũng là, chỉ hy vọng Cảnh Lâm có thể hơi chút khiêm tốn một chút ta. Đương nhiên, ca hát căn bản không có khả năng mỗi ngày đều như hôm nay đồng dạng, gặp được loại chuyện này tiểu ra tay giải quyết. Hơn nữa, đại đa số dưới tình huống, bọn hắn đối với loại chuyện này, cũng rất ít ra tay, chỉ có tại tổn hại ca hát thiết bị thời điểm mới sẽ ra tay. Đến tại sự tình hôm nay, cái kia hoàn toàn là Hà Lâm Hoa mặt mũi. Nếu như Hà Lâm Hoa chính là một cái bình thường người, khẳng định tránh không được bị bắt đi ra ngoài tháo bỏ xuống năm chi kết cục. Hồ Vũ Phỉ nhìn nhìn đám kia đang tại kịch liệt thảo luận đồng học, giữ chặt Hà Lâm Hoa, tốt rồi, hiện tại cũng không có việc gì như rồi, chúng ta đi về trước đi. Hà Lâm Hoa chỉ Lưu Đan bọn hắn, bầu trời tối đen lại hồi A. Các bạn học của ta đều còn ở lại chỗ này nhi, không có chơi hết hương đây này. Sau đó, Hà Lâm Hoa nói ra lời trong lòng của mình, nếu không, chính ngươi về trước đi. Muốn ngược lại Mỹ. Hồ Vũ Phỉ ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, ta hiện tại nhưng vẫn là bạn gái của ngươi, ngươi tiểu như vậy yên tâm. Bạn gái. Trong nơi này như là bạn gái, đứng chung một chỗ đều cảm thấy nói không nên lời không được tự nhiên. Hà Lâm Hoa trong lòng nghĩ nói yên tâm, nghĩ nghĩ hay vẫn là được rồi, cái kia. Muốn không cùng lúc chơi a? Chờ đến buổi tối lại trở về. Được rồi, Hồ Vũ Phỉ bất đắc dĩ thỏa hiệp. Đống nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ điện thoại vang lên. Hồ Vũ Phỉ khoát khoát tay, nói ra, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Phỉ Phỉ, ngươi tại sao lại chính mình chạy đến thành phố Trì An đi? Nếu không phải vừa mới tiếp thu đến thành phố Trì An có Hồ gia người tin tức, thật đúng là không có người biết rõ ngươi chạy đi đâu. Điện thoại đối diện truyền đến một cái tràn ngập từ tính trung niên nhân thanh âm. Đại bá. Các ngươi tốc độ thật đúng là nhanh a, ta ở chỗ này tin tức đi qua còn không có một cái nào tiếng đồng hồ a. Ngài rõ ràng nhanh như vậy đã biết rõ số di động của ta rồi. Hồ Vũ Phỉ thanh âm có chút lạnh lùng, ngươi yên tâm đi, tự chính mình lại chơi vài ngày, đến lúc đó, tự chính mình hội trở về. Hồ đồ. ngươi còn muốn chơi bao lâu? Ta nghe người ta nói, ngươi còn giao cái bạn trai. Đây quả thực là làm bừa bãi. Nếu như bị người nọ cho đã biết, tiểu tử kia chỉ định mất mạng. Coi như là đại tông sư cũng không được, võ minh còn hộ không được người nọ. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Hồ Vũ Phỉ nói ra, trong khoảng thời gian này cùng ta tiếp xúc qua người, ta không hy vọng bọn hắn có bất kỳ ngoài ý muốn. Bất kể là ai, chỉ cần bọn hắn ra hơi có chút ngoài ý muốn, gả đưa cho người kia, sẽ chỉ là một cỗ thi thể. Ai? Phỉ Phỉ, ngươi như thế nào hay vẫn là như vậy tùy hứng? Ngươi phải biết rằng, gả đưa cho người kia, có thể cho Hồ gia mang đến thiên đại chỗ tốt. Hơn nữa, gả đưa cho người kia, ngươi cũng sẽ không lỗ là đấy. Đã đủ rồi, còn có chuyện khác sao? Nếu không có chuyện gì khác nhi, ta tiểu dập máy. Ngươi trung niên nhân chán nản, được rồi, phải đi tiếp ngươi người ngày mai sẽ đến, đến lúc đó muốn thành thành thật thật trở lại, đừng có lại cho người khác thêm phiền toái. Cho dù ngươi không là Hồ gia muốn, cũng phải vì ngươi mất đi cha mẹ ngẫm lại a. Ta đã sớm thay bọn hắn nghĩ tới rồi. Nếu như bọn hắn biết rõ, nữ nhi của bọn hắn hội gả cho cái người điên kia. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Cứ như vậy đi, hôm nay muốn ngoan ngoãn, ngày mai muốn đi theo Hồ gia người trở lại. Hà Lâm Hoa không biết lúc nào, xuất hiện tại Hồ Vũ Phỉ sau lưng, người nhà ngươi gọi điện thoại cho ngươi. Hồ Vũ Phỉ cúp điện thoại, quay đầu lại nói ra, không có gì, bọn hắn ngày mai sẽ tới đón ta. Úc, như vậy a ta đây ngày mai đưa tiễn ngươi. Hà Lâm Hoa thở dài một hơi. Hồ Vũ Phỉ nhìn xem Hà Lâm Hoa một bộ dáng thoải mái, hoán hận nói, không cần, ta sợ ngươi dậy không nổi. Chương 27, yêu khế ước. Không bao lâu, Hồng Đạt phái người đưa tới lần này nhận lễ vật. Lại có thể biết là ca hát cờ tờ vờ bạch kim thẻ hội viên, hơn nữa là mỗi người một chương. Ca hát cờ tờ vờ bạch kim thẻ hội viên, có thể hưởng thụ ca hát miễn phí, 2.000 nguyên phía dưới tiêu phí miễn phí siêu cấp ưu đãi. Hơn nữa, bằng vào cái này chương thẻ hội viên, còn có thể tại thường thị tập đoàn dưới cờ là bất luận cái gì buôn bán nơi được hưởng 80% giảm giá ưu đãi. Hà Lâm Hoa biết rõ, nói là mỗi người một phần, nhưng thật ra là Hồng Đạt chuyên môn đưa cho hắn đấy. Bất quá. Hà Lâm Hoa đối với Hồng Đạt ấn tượng không tệ, nếu là tiện nghi của hắn đưa lên môn, cũng tiểu từ chối thì bất kính rồi. Lưu Đan bọn hắn căn vốn không nghĩ tới ca hát cờ tờ vờ lại có thể biết thoáng cái tống suất 10 cái bạch kim thẻ hội viên, nguyên một đám càng thêm hưng phấn, trong miệng không ngừng tán dương lấy ca hát còn có Hồng Đạt. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã am xuống dưới. Theo ca hát cờ tờ vờ đi ra về sau, các học sinh đều nhất nhất cáo biệt. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ cũng leo lên ngồi tuyết thiết long C5. Về tới huyện Trì An. Tại Kim Long khách sạn đang ăn cơm, Đào Nhiên thúc người trở về điện thoại lại vang lên. Hà Lâm Hoa tiếp nổi lên điện thoại, Đào Nhiên liền bắt đầu không ngừng phàn nàn, nói cái gì đã có bạn gái, đã quên biểu muội muội, gặp sắc vòng nghĩa các loại lời nói. Cuối cùng, Đào Nhiên lại phi thường nghiêm túc lại để cho Hà Lâm Hoa lập tức đem Hồ Vũ Phỉ đưa trở về, nói Hồ Vũ Phỉ người nhà gọi điện thoại rồi. Hà Lâm Hoa cúp điện thoại, như chút được gánh nặng, nhìn xem Hồ Vũ Phỉ, vẻ mặt nhẹ nhõm, cái kia hôm nay một ngày lại đi qua, Đào Đào để cho ta tranh thủ thời gian tiễn đưa ngươi trở về. Hồ Vũ Phỉ nhìn xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, dở khóc dở cười, ta tiểu không rõ, ta lớn lên cũng không phải rất xấu à. Ngươi như thế nào mỗi lần chứng kiến ta đều một bộ ước gì lẫn mất xa xa địa bộ dáng. Hà Lâm Hoa vội vàng phất tay, tranh luận nói, như thế nào hội? Làm sao lại sẽ không rồi hả? Hồ Vũ Phỉ đón lấy lời nói cha, ngươi bây giờ không chính là như vậy sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi cùng ta cùng một chỗ thời điểm, lúc nào vui vẻ nhất? Hồ Vũ Phỉ đột nhiên mở miệng hỏi. Bất quá, Hồ Vũ Phỉ hiển nhiên không có chờ Hà Lâm Hoa trả lời vấn đề ý tứ, nàng phối hợp nói, chính là ngươi mỗi ngày tiễn đưa ta lúc trở về. Hà Lâm Hoa ngẫm lại, tựa hồ thật đúng là có ít như vậy ý tứ. Hồ Vũ Phỉ còn nói thêm, cái này cũng khó trách, ngươi dù sao cũng là hậu thiên cao thủ, bản thân đối với khí tức cảm giác tiểu phi thường nhạy cảm, cho dù ngươi phát hiện không được thân phận của ta, nhưng vẫn là có thể phát giác ta có chút không đúng, không tự giác địa tiểu dần dần làm bất hòa ta. Đợi một chút, ngươi đến cùng đang nói cái gì hả? Hà Lâm Hoa càng nghe càng không đúng, chính mình lúc nào làm bất hòa qua nàng. Bất quá, nếu lại nói tiếp, đối với Hồ Vũ Phỉ thời khắc đề phòng, có lẽ cũng có thể tính toán một loại làm bất hòa. Chứng kiến Hà Lâm Hoa một bộ mê mang bộ dạng, Hồ Vũ Phỉ càng thêm vui vẻ rồi. Bất quá, khai nhưng trong lòng có mang theo vài phần thất lạc, ngươi không rõ tiểu tốt nhất rồi. Đúng rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết sư phụ của ngươi là ai? Ta căn bản không có sư phụ. A Hà Lâm Hoa buồn bực, vì cái gì tổng là có người hỏi vấn đề này đây này? Ngươi không muốn nói coi như xong, không đáng gạt ta. Hồ Vũ Phỉ hơi bất mãn nói. Hồ Vũ Phỉ động tác, nói không nên lời đẹp đẽ, thậm chí còn có một tia vũ mị. Hà Lâm Hoa bị Hồ Vũ Phỉ càng ngày càng không đúng biểu hiện làm hồ đồ rồi. Hồ Vũ Phỉ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ta nhìn ngươi thế nào có điểm gì là lạ? Hồ Vũ Phỉ không để ý tới Hà Lâm Hoa câu hỏi, tiếp tục hỏi, Hoa Tử Ca, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự sẽ đi đón ta, đúng không? Ta như thế nào có chút nghe không hiểu đây này? Hà Lâm Hoa càng ngày càng mê mang. Hồ Vũ Phỉ cười khanh khách cười, Hoa Tử Ca, ngươi yên tâm đi, ngươi hội hiểu, ngươi về sau nhất định sẽ hiểu đấy. Cái kia, có lẽ a. Dừng một chút, Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên lại mở miệng nói, Hoa Tử Ca, ta lại để cho ngươi nhìn ta tướng mạo sẵn có a, nếu như ngươi không có xem qua ta nguyên lai bộ dáng, về sau lại thế nào đi đón ta đâu này. Ngươi nếu không đi đón ta, ta hội thương tâm đấy. Tướng mạo sẵn có. Cái này lại là có ý gì? Hà Lâm Hoa im lặng địa gãi gãi đầu. Hồ Vũ Phỉ tự nhiên cười nói, duỗi ra bàn tay nhỏ bé, che tại chính mình bộ mặt phía bên phải, nhẹ nhàng phất qua. Sau đó, một trương tinh xảo khuôn mặt xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước mắt, vô cùng mịn màng trắng non da thịt, tựa như lá liêu hai hàng lông mày, như là ngôi sao một loại trong suốt hai con ngươi, còn có cái kia mê người môi son cấu thành một bức tuyệt mỹ bức họa của tròn. Có lẽ, trước kia Hồ Vũ Phỉ đã đủ xinh đẹp rồi, nhưng là như cùng nàng chân thật diện mạo so với, cái kia nhưng chỉ có ngày đêm khác biệt rồi. Chứng kiến Hồ Vũ Phỉ hiện tại bộ dáng, Hà Lâm Hoa triệt để mất phương hướng trong đó, trước kia đối mặt Hồ Vũ Phỉ những định lực kia cũng hoàn toàn hễ quét là sạch. Ha ha a, Hồ Vũ Phỉ chứng kiến Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dạng, có chút buồn cười, thò tay tại Hà Lâm Hoa trên mặt nhéo nhéo, đem hắn miết tỉnh, ngươi bây giờ bộ dạng thật tốt cười. Ta thật đúng là cho rằng, ngươi có thể giống như trước đây, đem ta trở thành không khí đâu rồi, không nghĩ tới, ngươi rõ ràng cũng cùng những chứng kiến kia ta cái này khuôn mặt địa người đồng dạng, ước gì một ngụm đem ta nuốt vào. Ngươi Hà Lâm Hoa thanh tỉnh về sau, trong nội tâm càng là kinh ngạc. Đang nhìn đến Hồ Vũ Phỉ tướng mạo sẵn co về sau, hắn tuy nhiên cũng rất si mê, nhưng là tại trong lòng lại không tự giác địa sản sinh một loại kháng cự, loại này kháng cự phảng phất đến từ người bản năng một loại, thúc đẩy hắn muốn chạy nhanh thoát đi. Hồ Vũ Phỉ không để ý tới Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dáng, Hoa Tử Ca, ta hiện tại hỏi ngươi, nếu như ta cho ngươi đi tiếp ta, ngươi sẽ đi sao? Hà Lâm Hoa thần sắc tầm đó, lại là một hồi mê ly, ta, có lẽ hội a. Vậy là tốt rồi, Hồ Vũ Phỉ sâu ra một hơi. Thò tay khoác ở Hà Lâm Hoa cổ, khuôn mặt hướng về Hà Lâm Hoa không ngừng gần sát, mê người đôi môi dán tại Hà Lâm Hoa trên môi, đồng thời, một đạo màu xanh nhạt hào quang theo Hồ Vũ Phỉ ngực toát ra, bay vào Hà Lâm Hoa ngực, biến mất không thấy gì nữa. Hồ Vũ Phỉ buông ra Hà Lâm Hoa rõ ràng đã té xỉu, ghé vào trên mặt bàn. Lại nhìn Hồ Vũ Phỉ, khuôn mặt tuy nhiên như trước thủy nộn trắng nõn, nhưng là lỗ thai cũng đã biến thành một đôi mao, mượt mà thai nhọn. Xuống chút nữa nhìn lại, Hồ Vũ Phỉ hai tay cũng dài ra lông tơ, quỷ dị hơn chính là, tại Hồ Vũ Phỉ trên mặt ghế, rõ ràng có một chỉ lông xù địa cái đuôi. Đã qua đại khái 5 phút đồng hồ, Hồ Vũ Phỉ trên người dị trạng rốt cục toàn bộ biến mất. Nàng hít sâu một hơi, thò tay tại trên mặt phật qua, lại khôi phục ngụy trang dung mạo. Kết liễu đồng tâm khế, ngươi nhất định sẽ yêu mến ta, nhất định sẽ đi đón ta đi. Hồ Vũ Phỉ nhìn về phía vẫn hôn mê bên trong đích Hà Lâm Hoa, trong mắt tràn ngập nói không rõ, đạo không rõ tình cảm. Đông nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ khẽ cười một tiếng, tựa hồ nghĩ tới điều gì buồn cười công việc.